Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 15 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khủng bố vết nứt không gian, hung hăng thôn phệ lấy Tô Thần. Hỗn độn kim thân bao trùm toàn thân cao thấp, tam đại huyết luân tầng tầng bao phủ, Tô Thần ánh mắt phá lệ kiên định, dù là thể nội truyền đến vô tận đau đớn. Thân thể tầng ngoài đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn qua rất là khủng bố làm người ta sợ hãi. Theo vô tận vết nứt không gian liên tục không ngừng vọt tới, hình thành to lớn không gian vết nứt kén tầm, Tô Thần thì là bị bao khỏa ở bên trong. Nương theo lấy không ngừng mượn nhờ vết nứt không gian thối luyện thân thể, Tô Thần phát hiện mình thân thể phòng ngự đang không ngừng mạnh lên, nói cách khác, hắn tu luyện cửu chuyển luyện thể quyết, đã thuận lợi đạt tới chuyển một cái. Nhanh như vậy. Đây cũng là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Từng lùng vết nứt không gian không ngừng bị thôn phệ, luyện hóa, dung hợp. Sau đó còn phải không ngừng rèn luyện thân thể, Chu Nhi quay lại, vừa mới bắt đầu đau đớn, tự hồ cũng tại dần dần yếu bớt. Tu vi theo cấp 5 nhân hồn cảnh đột phá đến cấp 6 nhân hồn cảnh, lại tấn cấp đến cấp 7 nhân hồn cảnh, ổn định tại cấp 8 nhân hồn cảnh, vượt qua cấp 9 nhân hồn cảnh, sau cùng dừng lại tại đỉnh phong nhân hồn cảnh. Liên tục đột phá, để Tô Thần cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ, lần này đến đây địa ngục phong bạo thối luyện thân thể, hoàn toàn là đáng giá. Dần dần. Tô Thần vậy mà hai mắt nhắm lại, trên thân đau đớn trong nháy mắt biến mất, tự hồ tiến vào một cái kỳ dị tu luyện không gian, chẳng lẽ là đốn ngộ. Không dám xác định, lại loáng thoáng đoán được chính mình tiến vào trạng thái đặc thù, chính là mỗi vị võ giả tha thiết ước mơ đều muốn đi vào đốn ngộ. Tại Tô Thần đốn ngộ bên trong, xuất hiện một đạo cao lớn bóng người, khôi ngô thân thể đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, mặt mọc đầy râu, miệng tóc, lại để lộ ra một loại chấn nhiếp cổ kim bá đạo. Phụ thân. Nhìn lên trước mặt nam tử khôi ngô, Tô Thần thân thể hung hăng rung động, hắn vạn lần không ngờ, mình sẽ ở đốn ngộ bên trong gặp phải phụ thân. Nam tử khôi ngô chính là Tô Chiến, năm đó cũng là tại Tô Thần chỗ ngồi chỗ nào, mượn nhờ vết nứt không gian thối luyện thân thể, cho nên Tô Thần đốn ngộ sẽ như thế. Ngươi rất không tệ. Bốn chữ, chính là lớn nhất khẳng định. Tô Chiến trên mặt tràn ngập thưởng thức, nói ra, ngươi là cha năm đó mượn nhờ vết nứt không gian tôi thể. Làm đến tu luyện vô thượng võ học, bây giờ ngươi đã có thể đến nơi đây, là cha liền đem môn võ kỹ này truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể từng bước lên trời. Phụ thân, ngươi đi nơi nào? Là cha không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, cũng không muốn nỗ lực đi tìm ta, một mực tu luyện là đủ. Đúng. Từng lùng tin tức không ngừng tràn vào trong đầu, Tô Thần thân thể hung hăng rung động, toàn thân tâm vùi đầu vào cảm ngộ bên trong. Phụ thân truyền thụ cho hắn môn võ kỹ này tên là Tán Đế Thập Bát Kiếm, cùng sở hữu 18 thức kiếm chiêu, chiêu chiêu cực kỳ cường hãn. Năm đó phụ thân cũng là ở chỗ này lĩnh ngộ Tán Đế Thập Bát Kiếm phía trước mấy kiếm. Tô Chiến thanh âm lần nữa trong đầu vang lên. Tán Đế Thập Bát Kiếm, lấy kiếm huyết luôn làm cơ sở, hình thành cường đại kiếm chiêu, tu luyện tới thứ 15 kiếm thời điểm, liền có thể trảm đế, tu luyện tới thứ 18 kiếm, có thể chém giết phong hào đại đế. Thật bá đạo kiếm quyết. Tô Thần rất rõ ràng phụ thân ý tứ, môn này kiếm quyết cũng quá kinh khủng, vẻn vẹn thứ 15 kiếm liền có thể chém giết đế cảnh võ giả, đến mức cái gọi là thứ 18 kiếm chiêu, có thể chém giết phong hào đại đế, hắn còn không rõ lắm. Như thế nào phong hào đại đế? Căn cứ Tô Thần biết, đế đạo cùng sở hữu ba đồ cửu cảnh, nhìn đến cái này phong hào đại đế, hẳn là đế cảnh bên trong cường đại nhất tồn tại, không dám lấy sau mảy may chậm trễ, lập tức lĩnh ngộ lên, có phụ thân tương trợ, cộng thêm chính mình đốn ngộ. Tin tưởng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm chiêu. Tại đốn ngộ bên trong, Tô Thần từng lần một lĩnh ngộ lấy Tán Đế Thập Bát Kiếm, chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, cách mỗi một ngày lĩnh ngộ một chiêu, trọn vẹn lĩnh ngộ ra tam đại kiếm chiêu. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy bốn phía lao nhanh như biển vết nứt không gian, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch phụ thân đồng thời không ở nơi này, chỉ là năm đó phụ thân ở chỗ này tôi thể, tu luyện Tán Đế Thập Bát Kiếm, dưới cơ duyên xảo hợp, làm đến chính mình tiến vào đốn ngộ. Gặp phải phụ thân lưu lại đốn ngộ mà thôi. Đốn ngộ truyền nói mình Tán Đế Thập Bát Kiếm, đồng thời Tô Thần phát hiện, đi qua 3 ngày đốn ngộ, chính mình tu vi cao hơn một tầng lầu, đã thuận lợi đột phá nhân hồn đỉnh phong, đạt tới địa hồn cảnh, đồng thời ổn định tại cấp 3 địa hồn cảnh. Lần này tại địa ngục trong gió lốc thối luyện thân thể, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tu vi tăng lên trên diện rộng, được đến phụ thân truyền thụ Tán Đế Thập Bát Kiếm, cộng thêm tu luyện tới cửu chuyển luyện thể quyết đệ nhất chuyển. Đã thối luyện hoàn tất, Tô Thần rất rõ ràng, trừ phi là mình có thể tu luyện tới cửu chuyển luyện thể quyết đệ nhị chuyển, bằng không lời nói, tiếp tục lưu lại địa ngục phong bạo, chỉ có thể bị vết nứt không gian phản phệ. Hắn có thể tạm thời chịu đựng lấy vết nứt không gian tôi thể, không có nghĩa là có thể không nhìn vết nứt không gian, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì? Hư không vẽ bùa. Hắn có thể làm đến hắn phù sư không cách nào làm đến sự tình, dưới tình huống bình thường, phù sư luyện phù cần 3 bước, bước đầu tiên chính là tại đặc thù trên lá bùa vẽ bùa, không có bất kỳ cái gì một vị phù sư có thể không nhìn bước đầu tiên. Duy chỉ có hắn có thể làm đến hư không vẽ bùa, muốn là mình có thể mượn nhờ vết nứt không gian, hư không vẽ bùa lời nói, chỉ sợ phù uy lực sẽ tăng lên mấy lần không thôi. Chỉ là cái lớn mật ý nghĩ, phải chăng có thể thành công vẫn là ẩn số. Không thử một chút làm sao biết phải chăng có thể thành công, Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, hắn có thể hư không vẽ bùa, hoàn toàn là mượn nhờ tán kiếp bút, vẻn vẹn là dùng ngón tay vẫn là không cách nào làm đến. Căn cứ Tô Thần đo suy đoán, mình muốn ngày sau tùy ý làm đến hư không vẽ bùa, chỉ sợ cần thời gian rất lâu, tối thiểu nhất hiện tại là không thể nào. Thất bại. Lại thất bại. Lần nữa thất bại. Vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, Tô Thần từng lần một thử nghiệm hư không vẽ bùa, không biết họa bao nhiêu lần, trăm lần, nghìn lần. Vẫn là hơn 10.000 lần, đã đếm không hết. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, trong tay tán kiếp bút tại hư không vẽ, vậy mà bắt đầu dẫn động bốn phía vết nứt không gian tụ lại, trong nháy mắt hình thành một đạo phù. Thành công hư không vẽ bùa, sau đó luyện phù cùng ngưng phù đều là vấn đề nhỏ, chỉ là để Tô Thần cảm giác đến đau đầu thời điểm. Bây giờ tại địa ngục trong gió lốc, mình có thể mượn nhờ vết nứt không gian hư không vẽ bùa, muốn là rời đi địa ngục phong bạo đâu. Chính mình còn có thể dẫn động vết nứt không gian sao? Đó là cái vấn đề lớn. Một khi chính mình thật có thể tùy thời đều mượn nhờ vết nứt không gian tiến hành hư không vẽ bùa, như vậy liền coi như là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thử hỏi người nào có thể mượn vết nứt không gian vẽ bùa. Câu thông tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, để tháp linh. Ta muốn theo lúc đều có thể dẫn động vết nứt không gian, đến tiến hành hư không vẽ bùa, nên làm như thế nào? Làm hỗn độn thôn phệ tháp tháp linh, Tô Thần tin tưởng tháp linh hội có biện pháp. Tháp linh suy nghĩ một chút, hồi đáp, đại chủ nhân muốn là muốn tùy thời dẫn động vết nứt không gian, cần phải mượn tán kiếp bút bản thân liền có thể dẫn động thiên kiếp, vết nứt không gian các loại lực lượng cường đại, chỉ là hiện tại chủ nhân tu vi còn chưa đến cái kia một bước, rất khó dẫn động. Điểm ấy Tô Thần minh bạch. Hắn trước đó thi triển tán kiếp bút thời điểm, liền đã loáng thoáng cảm giác được, trong tay mình tán kiếp bút, có thể dẫn động thiên kiếp buông xuống, thậm chí là ngăn cản được thiên kiếp. Chính là hiện tại tu vi còn không cách nào dẫn động, cho nên hắn mới muốn thỉnh giáo Tháp Linh, hy vọng mình có thể sớm dẫn động những lực lượng này. Tháp Linh thì là tiếp tục nói, kẻ chủ nhân muốn là muốn sớm mượn nhờ lực lượng hư không vẽ bùa, có một cái biện pháp, này phương pháp chỉ có thể mượn nhờ lực lượng vẽ bùa, lại không thể dẫn động lực lượng giết địch. Vì biện pháp. Trong lòng nhất thời vui vẻ, Tô Thần vội vã không nén nổi hỏi, bởi vì hắn minh bạch chính mình một khi có thể sớm dẫn động lực lượng, có thể làm đến hư không vẽ bùa, như vậy luyện chế ra phù, uy lực muốn viễn siêu hắn phù. Nói cách khác, chính mình luyện chế ra cấp 1 phù, uy lực so người khác luyện chế ra ác cấp 2 phù, thậm chí là cấp 3 phù đều cường hãn hơn, đồng cấp càng thêm không cần nhiều lời. Chủ nhân muốn sớm mượn nhờ lực lượng, chỉ cần lấy chính mình tinh huyết thai nghén là được. Bất quá chủ nhân phải hiểu, tinh huyết thai nghén tán kiếp bút, rất có thể bị tán kiếp bút phản phệ, bị tán kiếp bút thôn phệ thể nội tất cả tinh huyết. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch tháp linh ý tứ, ban đầu ở học viện được đến thần ma kính, chính là mình mượn nhờ linh hồn thai nghén, muốn là sư phụ ma thần muốn phản phệ chính mình, thật sự là rất dễ dàng, chính mình thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới quyết định ngày sau tuyệt đối sẽ không tùy tiện lựa chọn linh hồn thai nghén bất luận cái gì bảo vật, mà hắn cũng minh bạch, tinh huyết thai nghén cùng linh hồn thai nghén hoàn toàn là một chuyện, đều sẽ phải gánh chịu bảo vật phản phệ. Phản phệ dưới, tinh huyết một khi bị tán kiếp bút thôn phệ, hậu quả khó mà lường được. Một bên là tinh huyết thai nghén, rất có thể bị tán kiếp bút thôn phệ, một bên là mượn nhờ sớm nắm giữ lực lượng, có thể hư không vẽ bùa. Tháp Linh, ta muốn là lựa chọn tinh huyết thai nghén tán kiếp bút. Có phải hay không chỉ có thể điều động vết nứt không gian cái này một loại sức mạnh? Tạm thời là hai loại, một loại thiên kiếp lực lượng, một loại vết nứt không gian lực lượng, đến mức ngày sau phải chăng có thể điều động hắn lực lượng, cần chủ nhân tự mình tìm tòi, Tháp Linh không cách nào cho chủ nhân bất luận cái gì cam đoan. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần cũng minh bạch, Tháp Linh không có khả năng vi phạm hỗn độn thôn phệ tháp quy tắc, có thể nhắc nhở mình đã tính toán là rất không tệ. Chủ nhân, ngươi muốn là quyết định lấy tinh huyết thai nghén tán kiếp bút, như vậy bắt đầu về sau, liền đem tán kiếp bút thả nhập địa ngục, để tán kiếp bút thôn phệ nơi này vết nứt không gian lực lượng, tin tưởng đối chủ nhân tu luyện cũng có được rất tốt đẹp chỗ. Im lặng. Nguyên bản còn đang xoắn xuýt, phải chăng muốn lựa chọn tinh huyết thai nghén tô thần, tại nghe đến Tháp Linh lời này về sau, đã quyết định lựa chọn tinh huyết thai nghén tán kiếp bút. Nhất định phải liều mạng. Tô thần hít thở một hơi thật sâu, lập tức đem tán kiếp bút thai nghén đến chính mình tinh huyết bên trong. Lấy tinh huyết thai nghén tán kiếp bút, vạn phần hung hiểm, hơi không cẩn thận lời nói, tinh huyết liền sẽ bị tán kiếp bút thôn phệ sạch sẽ. Thai nghén 3 ngày thời gian, mới xem như triệt để dung nhập tinh huyết bên trong. Đem tán kiếp bút thả tại địa ngục phong bạo bên trong, tô thần thì là một mình rời đi. Khoảng cách tán hoang phong sinh tử chiến, còn thừa lại thời gian 10 ngày, bây giờ hắn đã đột phá đến cấp 5 địa hồn cảnh. Không sai. Theo tinh huyết thai nghén tán kiếp bút, làm đến tô thần tu vi, tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, lần nữa tăng lên 2 cái cấp độ, theo cấp 3 địa hồn cảnh thuận lợi đột phá đến cấp 5 địa hồn cảnh. Còn lại thời gian 10 ngày bên trong, hy vọng có thể thuận lợi đột phá đến cấp 7 địa hồn cảnh là đủ. Bây giờ tô thần đã có đầy đủ lòng tin, có thể đánh giết Tô Hạo. Nhìn lấy Tô Thần sống sót mà đi ra ngoài, trọn vẹn các loại mấy ngày Ngọc La Sát, rốt cuộc khống chế không nổi tâm bên trong lo lắng cùng lo lắng, còn có hay không pháp tiêu tan cảm tình. Trực tiếp bổ nhào vào Tô Thần trong ngực khóc lên, Ngọc La Sát minh bạch hiện tại chính mình, đã không có thuốc chữa yêu mến Tô Thần, nàng tình nguyện lập tức đi chết, cũng không nguyện ý lại tiếp tục lừa gạt mình tâm. Mi đầu thoáng nhíu lại, Tô Thần bị Ngọc La Sát ôm thật chặt, vỗ nhẹ nhẹ lấy Ngọc La Sát bả vai, nói ra, để ta không sao. Tô đại ca, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, từ giờ trở đi, ngươi không thể có sự tình, không thể bỏ lại ta một người mặc kệ. Tô thần không phải người ngu, làm sao có khả năng không cảm ứng được Ngọc La Sát đối tình cảm mình, nhưng chưa từng nghĩ đến Ngọc La Sát như thế trực tiếp. Rất là bất đắc dĩ. Từ khi rời đi bàn U Thành, Tô thần tận khả năng tránh đi nữ nhân, một lòng truy cầu võ đạo cùng báo thù, lại bất đắc dĩ phát hiện, hắn nữ nhân duyên thực sự không cách nào tránh đi. Càng là tránh né, càng là đi lên tiếp cận. Lạc Thiên Phi cùng Nhan Mị Ly dùng sức mạnh được đến chính mình, còn có hình ánh tuyết thật không minh bạch, bây giờ lại đi ra cái Ngọc La Sát. Giờ khắc này Tô Thần, thậm chí rất phản cảm chính mình mị lực. Bị Ngọc La Sát ôm thật chặt, Tô Thần vừa cười vừa nói, bị ôm đủ sao? Muốn là ngươi còn như vậy ôm lấy, ta thế nhưng là nhịn không được. Nghe đến lời này, Ngọc La Sát mặt thoáng hồng hồng, lập tức buông ra Tô Thần, cúi đầu nói ra, kệ Tô đại ca, ta ưa thích ngươi, ta đồng thời sẽ không phủ nhận, bất quá ngươi không thể thích ta. Cái này là vì sao? Tô Thần hơi kinh ngạc, lôi kéo Ngọc La Sát tay ngồi dưới đất. Ngươi muốn là ưa thích ta, ngươi sẽ có phiền phức, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Cùng ngươi thân thế có quan hệ. Tô Thần đã loáng thoáng đoán được, Ngọc La Sát thân phận khẳng định không đơn giản. Đồng thời trên mặt độc tố chỉ sợ cũng rất có kỳ quặc. Sờ sờ chính mình má phải, Ngọc La Sát thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, người ta chỗ tại chủng tộc, chính là Tu La cổ tộc chi nhánh một trong, trong tộc tràn ngập các loại tính kế, cho dù là người thân nhất đều là như thế, thẳng đến trong cơ thể ta tràn ngập độc tố không cách nào khu trục một khắc này, ta đều không thể tin tưởng, đây là mẫu thân của ta cùng đệ đệ làm sự tình. Tô thần không nói gì, yên tĩnh nghe lấy, chỉ là lôi kéo Ngọc La Sát tay. Đại lục có vô số thế lực thế chân vạc, đi qua vô số năm lắng động, có 10 đại siêu cấp thế lực đặt vững thuộc về mình địa vị, chính là danh chấn đại lục thập đại cổ tộc, đều không ngoại lệ, thập đại cổ tộc toàn bộ đều là truyền thừa tại thượng cổ thời kỳ, Tu La cổ tộc chính là bên trong một trong. Thập đại cổ tộc coi trọng nhất huyết mạch, Tu La cổ tộc cũng không ngoại lệ, năm đó ta thức tỉnh hoàng phẩm huyết mạch, cái thứ nhất nói cho người chính là mẫu thân của ta, nhưng chưa từng nghĩ đến, mẫu thân vậy mà tước đoạt ta hoàng phẩm huyết mạch. Dung nhập đệ đệ ta thể nội. Hoàng phẩm huyết mạch, cho dù là đặt ở Tu La cổ tộc đều là đỉnh cấp huyết mạch, ta không có bất kỳ cái gì phòng bị, bọn họ không chỉ có tước đoạt ta Tu La huyết mạch, càng là vụng trộm bắt đầu cho ta hạ độc, chỉnh một chút thời gian 3 năm, ta không có bất kỳ cái gì phát giác, các loại ta biết thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Tô thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nắm thật chặt Ngọc La Sát tay, hắn biết rõ huyết mạch cùng đế cốt một dạng, vẻn vẹn là giác tỉnh nhất định có thể cưỡng ép bóc ra. Chỉ có dung hợp sau, mới xem như chính thức thuộc về ngươi, cho dù là đế cảnh cường giả buông xuống, đều không thể cưỡng ép tước đoạt. Mẫu thân cùng đệ đệ thân thủ tước đoạt huyết mạch, đồng thời còn thần không biết quỷ không hay hạ độc, loại chuyện này muốn không phải chính tai nghe đến, thật đúng là không thể tin tưởng, lại chân chân thực thực tồn tại. Phụ thân ngươi không biết sao? Phụ thân ta. Ngọc La Sát bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, người phụ thân ta chính là ở rễ gia tộc, hết thảy đều từ mẫu thân trưởng khống. Thì ra là thế. Tô đại ca, ngươi còn không biết ta tên thật, ta gọi Diêm Băng Tịch, ngươi về sau gọi ta Băng Tịch, ngươi muốn là ưa thích ta, bị mẫu thân biết, nàng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nắm thật chặt Diêm Băng Tịch tay, Tô Thần phát hiện nữ nhân này thực sự quá đáng thương, bị mẫu thân cùng đệ đệ tước đoạt huyết mạch, đồng thời còn hạ độc không cách nào khu trục, muốn không phải gặp phải chính mình, Diêm Băng Tịch cả đời này đều cần bị độc tố quấy nhiễu. Ta ưa thích người nào, còn không cần kiêng kỵ người khác. Không muốn xoắn xuýt việc này, Tô Thần có thể cảm ứng được, bây giờ Diêm Băng Tịch thân thể đang khe khẽ run rẩy lấy, nói ra, nghe Băng Tịch, đại lục thập đại cổ tộc đều có cái nào. Cảm kích nhìn một chút Tô Thần, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần là cố ý đổi chủ đề, miễn cưỡng cười nói ra, rồi thập đại cổ tộc theo thứ tự là Đồ Đằng cổ tộc, Tu La cổ tộc, Giao Trì cổ tộc, Bất Tử cổ tộc, Bàn Đỉnh cổ tộc, Hồn Đồ cổ tộc, Ma tộc, Phật tộc, Tán Kiếm cổ tộc, Yêu Hoàng cổ tộc, thập đại cổ tộc đều là theo thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống, không gì sánh được cường hãn. Đại lục có phải là không có hắn thế lực, có thể chống lại thập đại cổ tộc? Lắc đầu, Diêm Băng Tịch vừa cười vừa nói, cái đó cũng không phải, có rất nhiều đỉnh cấp thế lực, còn có ẩn thế thế lực, đều không kém gì thập đại cổ tộc. Tô Thần có chút hướng tới đại lục, đợi đến Tán Hoang Phong Sinh Tử Chiến sau khi kết thúc, hắn cũng chuẩn bị tiến về đại lục. Diêm Băng Tịch có thể theo Tô Thần trong ánh mắt nhìn ra một chút hướng tới, nói ra, kể Tô đại ca, Đông Hoang đặt ở toàn bộ đại lục, chỉ có thể là một góc của băng sơn, trên đại lục, tùy tiện đi ra một vị võ giả, đều có thể ngang dọc Đông Hoang, đồng thời giữa hai bên ẩn chứa thiên địa linh lực chênh lệch quá lớn. Tại Đông Hoang, ba kiếp cảnh võ giả cơ hồ không có, muốn là thả trên đại lục, lại khắp nơi đều có, bởi vì võ giả chỉ có đi qua ba kiếp tẩy lễ, mới xem như chính thức để ra võ đạo cửa lớn. Tại Đông Hoang muốn tăng lên đến ba kiếp cảnh, xác thực ta không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là thả trên đại lục, cũng rất là dễ dàng. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Diêm Băng Tịch ý tứ. Diêm Băng Tịch thiên phú không yếu, nếu không phải là bởi vì thể nội hoàng phẩm huyết mạch bị tước đoạt, tin tưởng lấy Diêm Băng Tịch thiên phú, lại so với hiện tại tu vi cao ra rất nhiều. Tô đại ca, ta trước đó truyền thụ cho ngươi cửu chuyển luyện thể quyết, không nên tùy tiện thi triển đi ra. Tu La cổ tộc. Gật gật đầu, Diêm Băng Tịch bất đắc dĩ nói, rồi cửu chuyển luyện thể quyết chính là Tu La cổ tộc đỉnh cấp không truyền võ học, chúng ta phân chi chỉ có thể tu luyện tàn khuyết cửu chuyển luyện thể quyết, liền xem như thế, một khi bị Tu La cổ tộc phát hiện, ngoại nhân tu luyện môn võ học này, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Tô Thần minh bạch Diêm Băng Tịch ý tứ, cửu chuyển luyện thể quyết không có bất kỳ cái gì lực công kích, hoàn toàn là một môn đoán luyện nhục thân phòng ngự công pháp, rất là cường hãn, chỉ cần mình cẩn thận một chút, căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đến mức Tu La cổ tộc, Tô Thần đương nhiên không muốn đi trêu chọc, làm thập đại cổ tộc Tu La cổ tộc, bản thân thực lực không cần nhiều lời, lấy hắn hiện tại tu vi trêu chọc Tu La cổ tộc, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Rất mong chờ. Tô đại ca, ta vừa mới nhìn đến ngươi tại địa ngục trong gió lốc thối luyện thân thể, phóng xuất ra ba cái huyết luân. Gật gật đầu, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, đây cũng là bởi vì ngoài ý muốn, ta đồng thời giác tỉnh ba cái huyết luân. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Diêm Băng Tịch tâm lý rất rõ ràng giác tỉnh ba cái huyết luân đến cùng ý vị như thế nào. Nhìn bên cạnh Tô Thần, bất đắc dĩ lắc đầu, thổn thức nói ra, để ta gặp qua rất nhiều nắm giữ song sinh huyết luân người, đều không ngoại lệ, đều là đỉnh cấp thiên tài, hơn nữa là tuyệt thế cường giả, lại không nghĩ tới, Tô đại ca ngươi vậy mà có được ba cái huyết luân, có 102 đại lục. Diêm Băng Tịch cơ hồ có thể khẳng định, nhìn chung toàn bộ đại lục, tin tưởng trừ Tô Thần bên ngoài, không có người nào có thể đồng thời nắm giữ ba cái huyết luân. Tô đại ca, ta nhìn thấy ngươi nắm giữ ba cái huyết luân bên trong, vậy mà có được Long Tượng huyết luân. Không sai, chính là Long Tượng huyết luân, làm sao? Rời đi Bàn U Thành thời điểm, Gia Gia nhiều lần dặn dò chính mình, bất cứ lúc nào đều không muốn tiết lộ Long Tượng huyết luân sự tình. Theo Tô Thần, chính mình nắm giữ Long Tượng huyết luân sự tình, khẳng định không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Chính mình thôn phệ huyết luân, chính là giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp, lấy tháp nội thế giới thôn phệ ngưng tụ, không phải di truyền huyết luân. Về phần mình hắn hai cái huyết luân. Kiếm huyết luân đến từ phụ thân truyền thừa, cho dù là huyết luân phá nát đoàn tụ, cũng đồng dạng là giết hại kiếm huyết luân, y nguyên vẫn là kiếm huyết luân. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Long Tượng huyết luân liền là đến từ mẫu thân truyền thừa, đến mức mẫu thân thân phận thì là một điều bí ẩn, đến bây giờ cũng không biết. Bao quát gia gia ở bên trong, cũng không biết mẫu thân thân phận. Thập đại cổ tộc bên trong, có một cái đồ đằng cổ tộc, giác tỉnh huyết luân toàn bộ đều là đồ đằng huyết luân, bên trong đồ đằng cổ tộc một cái cường đại nhất chi nhánh, tên là Long Tượng đồ đằng tộc, giác tỉnh đồ đằng huyết luân chính là Long Tượng đồ đằng huyết luân. Tô Thần há có thể không hiểu lời này ý tứ. Trừ Long Tượng đồ đằng tộc giác tỉnh Long Tượng huyết luân bên ngoài, còn có hắn thế lực, giác tỉnh cũng là Long Tượng huyết luân sao? Lắc đầu, Diêm Băng Tịch thở dài một tiếng, nói ra, kỳ hẳn không có, bởi vì Long Tượng huyết luân thuộc về đỉnh cấp huyết luân, đồng thời đặt ở toàn bộ đồ đằng trong cổ tộc, cũng là tối đỉnh cấp đồ đằng huyết luân một trong, chỉ sợ toàn bộ đại lục duy nhất cái này một nhà. Mẫu thân đến từ Long Tượng đồ đằng tộc. Mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá Tô Thần cũng có thể đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ mẫu thân thân phận chính là tới từ đồ đằng cổ tộc hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mẫu thân mình vậy mà đến từ thập đại cổ tộc. Tô đại ca, đồ đằng cổ tộc rất là cường đại, riêng là Long Tượng đồ đằng tộc, ngươi muốn là cùng Long Tượng đồ đằng tộc có ân oán. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, kẻ ta tâm lý nắm chắc. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trong cơ thể mình Long Tượng huyết mạch hội bị phong ấn, ngăn chặn chính mình giác tỉnh Long Tượng huyết luân. Xem ra là mẫu thân cố ý phong ấn chính mình huyết mạch, không cho Long Tượng đồ đằng tộc biết mình tồn tại. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Hắn hiểu được mẫu thân ý tứ, đơn giản là bởi vì chính mình gia tộc không có thực lực, rốt cuộc bàn U thành Tô gia, không cần nói đại lục, cho dù là đặt ở Đông Hoang, đều là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại. Nhìn lấy sắc mặt dần dần âm trầm xuống Tô đại ca, Diêm Băng Tịch minh bạch, Tô đại ca nhất định là có chuyện. Nàng lại không có hỏi nhiều, bởi vì mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, bao quát nàng ở bên trong đều có, đã Tô đại ca không muốn nói, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi. Đợi đến Tô đại ca khi nào muốn nói thời điểm, tin tưởng không cần chính mình hỏi nhiều, Tô đại ca tự nhiên sẽ nói cho nàng. Còn có thời gian 10 ngày, ta muốn bắt đầu tăng thêm tốc độ, ngươi đây. Diêm Băng Tịch suy nghĩ một chút, nói ra, lần này ta đến đây Đông Hoang, chính là vì địa ngục kiếp cấm chi địa, như là đã đột phá, cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại, ta còn có chút sự tình, 10 ngày sau, ta sẽ tiến về Tán Hoang Phong. Được. Lúc này, Diêm Băng Tịch đột nhiên nhón chân lên, tại Tô Thần trên gương mặt hôn một cái, sau đó quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất tại mênh mông trong hắc vụ. Thật sâu thở dài một tiếng. Bây giờ Tô Thần biết đại lục thập đại cổ tộc. Chính mình giác tỉnh Long Tượng huyết luân, vậy mà đến từ thập đại cổ tộc một trong, đồ đằng cổ tộc chi nhánh, Long Tượng đồ đằng tộc Long Tượng huyết luân. Chính mình cũng không phải là Long Tượng đồ đằng tộc nhân, có được Long Tượng huyết luân, việc này một khi bị Long Tượng đồ đằng tộc biết, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Sợ hãi sao? Không có chút nào ý sợ hãi. Tô Thần ánh mắt dần dần kiên định. Ngày sau hắn nhất định phải tiến về Long Tượng đồ đằng cổ tộc, làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mẫu thân đến cùng phải hay không đến từ Long Tượng đồ đằng tộc? Phụ mẫu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có tiếp tục xoắn xuýt Long Tượng đồ đằng tộc sự tình, Tô Thần thì là chuẩn bị tiếp tục tu luyện, còn lại thời gian 10 ngày, nhất định phải tiếp tục đột phá tự thân cực hạn, cho dù là có thể tấn cấp đến cấp 6 địa hồn cảnh đều có thể. Lần này cần là không tiến đến địa ngục kiếp cấm chi địa. Tu vi làm sao có khả năng tăng lên nhanh như vậy, nguy hiểm cùng cơ duyên mãi mãi cũng là cùng tồn tại, muốn là mình sợ hãi nguy hiểm không đến, hiện tại phải chăng có thể đột phá đến nhân hồn cảnh, đều là ẩn số. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn không có mảy may buông lỏng chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Bất cứ lúc nào, đều cần toàn lực ứng phó, bởi vì ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Trường hợp như huyết ảnh Ní Kiểm Long, đối chiến băng xương Lam Long, đối mặt chính mình đánh lén như của thụ trọng thương, tuy nhiên hắn đã có 10 phần lòng tin, có thể tại Tán Hoang Phong sinh tử chiến bên trong, thuận lợi đánh giết Tô Hạo, bất quá vẫn là muốn tiếp tục tăng lên chính mình tu vi, làm đến tuyệt đối chém giết, không cho Tô Hạo bất cứ cơ hội nào. Địa ngục kiếp cấm chi địa, tuyệt đối là nguy hiểm trùng điệp, đối với võ giả tới nói, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mặc dù gặp nguy hiểm, bất quá thu hoạch được cơ duyên cũng là to lớn. Bàn U Thành. Thành chủ cùng các đại gia tộc đều triệt để mộng, bởi vì Tô gia đột nhiên một đêm biến mất, tất cả người Tô gia toàn bộ rời đi, bao quát Tô gia gia chủ ở bên trong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, Tô Thần cường thế trở về, lấy thực lực tuyệt đối chấn nhiếp toàn bộ bàn U Thành, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô gia ngày sau tại bàn U Thành tuyệt đối như mặt trời giữa trưa, cho dù là phủ thành chủ đều muốn nhượng bộ lui binh. Đã như vậy, vì sao Tô gia êm đẹp muốn lui ra bàn U Thành, không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát phủ thành chủ ở bên trong. Hoàng hôn buông xuống. Tô Lăng mang theo hơn 10 người xuất hiện tại bàn U Thành. Lần này Tô Lăng đến đây, là thủ tộc trưởng mệnh lệnh, khống chế lại Tô gia tất cả mọi người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tô gia tuy nhiên đối Tô Hạo có 10 phần lòng tin, bất quá mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi Tán Hoang phong sinh tử chiến, Tô Hạo bại lời nói, như vậy còn có thể mượn nhờ người Tô gia, đến uy hiếp Tô Thần. Nhìn lên trước mặt Tô gia, Tô Lăng sắc mặt rất là âm trầm, hắn vậy mà theo Tô gia không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, chuyện gì xảy ra? Trưởng lão, thành chủ mang đến. Ngươi chính là bàn U Thành thành chủ. Đúng, tiền bối có chuyện gì phân phó? Thành chủ hoảng sợ thân thể run rẩy, hắn có thể theo hơn 10 người trên thân, cảm nhận được khí tức khủng bố ba động, sắc mặt rất là trắng xám. Người Tô gia đâu? Không biết. Không biết. Tiền bối, ta xác thực không biết, Tô gia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không có nói cho bất luận kẻ nào. Chạy. Tô Lăng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, nhìn đến khẳng định là Tô Thần dở trò quỷ, tính tới Tô tộc sẽ ra tay đối phó Tô gia, sớm để Tô gia rời đi. Việc này có hơi phiền toái. Có Tô gia tin tức, lập tức hướng Tô tộc báo cáo. Đúng, tiền bối. Chúng ta đi. Nhìn lấy quay người rời đi lần lượt từng bóng người, thành chủ thân thể đã bị mồ hôi thấm ướt, quả thực bị hoảng sợ xấu. Tô tộc. Trên đại điện. Tô Văn nghe đến Tô gia tất cả mọi người không thấy, sắc mặt rất là âm trầm. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác được có chút tâm phiền ý loạn, tự hồ Tô Thần sẽ cho nhi tử mang đến phiền toái rất lớn. Theo đạo lý tới nói, việc này rất không có khả năng sự tình. Lấy nhi tử thiên phú, cộng thêm đã dung hợp đế cốt, giữa hai người chênh lệch còn tại đó, Tán Hoang phong sinh tử chiến, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Có loại dự cảm không tốt, căn bản áp chế không nổi. Đây cũng là vì cái gì? Thân là đường đường Tô tộc tộc trưởng, hắn mới sẽ phái người tiến về bàn U Thành, chuẩn bị giam cầm người Tô gia, làm đến lấy phòng ngừa vạn nhất. Tô huynh, ngươi quá cẩn thận, coi như cho Tô Thần 10 năm, hắn đều khó có khả năng đánh bại Tô Hạo, nắm giữ đế cốt người, há lại một cái rác rưởi có thể chống lại. Hình Thiên đồng thời chưa rời đi Tô tộc, chuẩn bị 10 ngày sau, cùng một chỗ tiến về Tán Hoang Phong, quan sát hai người sinh tử chiến. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Văn nói ra, giờ Hình huynh có chỗ không biết, võ giả huyết luân bị phế, không có khả năng đoàn tụ, Tô Thần không chỉ có đoàn tụ huyết luân, càng là trở thành phù điện phó điện chủ, đang tháp khách khanh trưởng lão, bên trong nhất định có mờ ám. Người này dám khiêu chiến Hạo Nhi, nói rõ có lòng tin tuyệt đối, ta tuy nhiên không biết hắn chỗ nào đến lòng tin, bất quá ta không thể để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cái kia Tô huynh nghĩ muốn thế nào? Tô Lăng. Tộc trưởng xin phân phó. Lập tức tìm cho ta ra người Tô gia, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào. Đúng. Ánh mắt lạnh lẽo, Tô Văn tâm lý không ngừng nói với chính mình, Tán Hoang phong sinh tử chiến, không thể có mảy may sơ suất, nhi tử là Tô tộc hy vọng. Đế cốt dung hợp, ngày sau nhất định thành tựu đế vị, Tô tộc không chỉ có thể xưng bá Đông Hoang, càng là có thể tiến về đại lục đặt chân. Địa ngục kiếp cấm chi địa. Hắc vụ tràn ngập toàn bộ cấm địa, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Khí độc phong ấn đã giải mở, quỷ diện ma chu tộc quần đồng thời chưa rời đi khí độc, rốt cuộc nơi này là bọn họ sao huyệt, không có so nơi này càng thích hợp địa phương. Địa ngục kiếp cấm chi địa bất kỳ yêu thú gì, đều không thể rời đi cấm địa nửa bước, bao quát quỷ diện ma chu tộc quần ở bên trong. Chi chi, chi chi. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nhân loại võ giả, quỷ diện ma chu tộc quần triệt để rối loạn lên đến. Bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến người, chính là người này. Gọi Chu Hoàng đi ra gặp ta. Không dám có chút giày vò khốn khổ, quỷ diện ma chu lập tức quay người mà đi. Chỉ chốc lát. Chu Hoàng lấy tốc độ nhanh nhất đi tới, hỏi, ở ngươi có việc? Rất là buồn khổ, hắn thân là đường đường quỷ diện ma Chu Hoàng, lại là đỉnh phong tụ đỉnh yêu thú, bây giờ lại có chút sợ sợ một cái nhân loại, nói đi ra thật sự là ném chết người. Ngươi đi với ta một chuyến. Đi nơi nào? Không nên hỏi nhiều, để ngươi cùng đi theo, ngươi liền đi theo đến là đủ. Phiền muộn Chu Hoàng Hận không thể một tơ nhện cuốn chết đối phương, bất quá nghĩ thì nghĩ, lại không dám làm như thế, ai bảo hắn bị tính kế. Bởi vì Chu Hoàng căn bản không dám có chút dị nghị cùng phản kháng, rốt cuộc hắn sâu trong linh hồn, còn có đối phương lưu lại lực lượng ấn ký, chỉ muốn đối phương nguyện ý, tùy thời đều có thể dẫn bạo hắn sâu trong linh hồn lực lượng ấn ký, từ đó chết không có chỗ chôn. Nào đó một chỗ. Cố nén trong đầu truyền đến từng trận suy yếu, phẫn nộ Tử Thanh Ngưu mãn hận không thể đem kẻ cầm đầu chém thành muôn mảnh, đến bây giờ đều không có khóa chặt tên nhân loại này võ giả. Linh hồn khắp nơi đều là vết rách, linh hồn thụ trọng thương, băng lạnh ánh mắt chằm chằm lên trước mặt hai cái quỳ trên mặt đất nhân loại, vẫn chưa xuất thủ đánh giết hai người. Thạch Khương cùng Thạch Duyên hai đầu gối quỳ gối Tử Thanh Ngưu mãn trước mặt, hai tay cao giơ cao lên, mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng bi thương, trơ mắt nhìn lấy tam đệ bị giết, lại chỉ có thể đem sát ý áp chế lại. Hết thảy đều là bởi vì thanh niên. Bọn họ cũng không nghĩ tới, người này hội mượn đao giết người, đồng thời mượn nhờ vẫn là Tử Thanh Ngưu mãn lực lượng, đợi đến bọn họ phát hiện Tử Thanh Ngưu mãn, lại vì lúc đã chậm, hối hận đều không có cơ hội. Tiền bối, việc này cùng chúng ta thật không có bất cứ quan hệ nào, đều là bởi vì hắn hãm hại chúng ta, còn xin tiền bối bớt giận, hai huynh đệ chúng ta nhất định cho tiền bối bắt lấy người này, đưa đến tiền bối trước mặt, tùy ý tiền bối xử trí. Rất là sợ hãi bị Tử Thanh Ngưu mãn đồ sát, không có người không sợ chết, bao quát hai người bọn họ ở bên trong. Còn dám nói nhảm, lão tử đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Hoảng sợ thân thể khẽ run rẩy, căn bản không dám tiếp tục nói nhảm, mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng, tâm lý oán hận cùng sát ý chỉ có thể chính mình ôm lấy. Ngay tại lúc này, một đạo thái sơ thần văn phá vỡ tầng tầng hư không, hướng thẳng đến Tử Thanh Ngưu mãn hung hăng xâm đến, giống như xé rách 10.000 dặm tầng mây, nổ tung tại vô tận thương khung. Lần này Tử Thanh Ngưu mãn đã có đề phòng chi tâm, lập tức toàn lực chống cự thái sơ thần văn, bởi vì cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, Tô Thần muốn chính diện mượn nhờ thái sơ thần văn đánh giết Tử Thanh Ngưu mãn linh hồn, hoàn toàn là rất không có khả năng sự tình. Ngươi thật đúng là dám đến. Nhìn lấy chậm rãi đi ra nhân loại võ giả, Tử Thanh Ngưu mãn vẫn chưa lập tức xuất thủ, băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý. Chính là người này, tuần tự hai lần đánh lén mình thi triển linh hồn công kích, kém chút để hắn linh hồn vỡ nát, có thể sống sót đã coi như là kỳ tích. Thạch Khương cùng Thạch Duyên nhìn đến thanh niên, mặt trong nháy mắt tràn ngập lửa giận cùng sát ý, muốn không phải sợ hãi Tử Thanh Ngưu mãn, tin tưởng hai người sớm đã xuất thủ. Phẫn nộ đồng thời, trong lòng hai người cũng là khiếp sợ không thôi, không biết thanh niên đột nhiên đến đây vì sao, chẳng lẽ không sợ hãi Tử Thanh Ngưu mãn. Một cái nhìn đến bọn họ đều cần chạy trốn người, dám trêu chọc Tử Thanh Ngưu mãn. Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Mặt mũi tràn đầy không quan tâm, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Nghe Tử Thanh Ngưu mãn, ta muốn cùng ngươi muốn một kiện đồ vật, ngươi giao ra, ta lập tức quay người rời đi, lại không đặt chân ngươi lãnh địa, muốn là ngươi không nguyện ý lấy ra, vậy ta chỉ có thể đánh chết ngươi, cưỡng ép cướp đoạt." Trần Trụi uy hiếp, nhìn lên trước mặt thanh niên ngông cuồng như thế, hai người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ người này não tử nước vào? Vẫn là đầu bị con lừa đá. Hoàn toàn thì là cái người điên. Tử Thanh Ngưu mãn sắc mặt rất là âm trầm, đồng thời không có chút nào khinh miệt, bởi vì hắn thấy, đổi lại hắn nhân loại võ giả, dám càng rỡ như thế sao? Dám ở trước mặt hắn uy hiếp như vậy sao? Đáp án khẳng định là không dám. Người này lớn lối như thế, tất nhất định có lực lượng, hắn thực sự không nghĩ ra, tên nhân loại này đến cùng nơi nào đến dũng khí, chỉ vào lại là cái gì? Không nhìn phẫn nộ Tử Thanh Ngưu mãn, Tô Thần đạm mạc nói ra, người ta cần ngươi thú đan, chỉ cần ngươi xé ra bụng mình, lấy ra thú đan cho ta, việc này coi như thôi. Đại ca, hắn có phải hay không điên? Thạch Duyên triệt để mộng, mọi người đều biết sự tình, vô luận là bực nào cấp yêu thú, chỉ cần mất đi thú đan hẳn phải chết không nghi ngờ, đối với yêu thú tới nói, thú đan cùng linh hồn ngang nhau trọng yếu. Người nào cũng không nghĩ tới, người này vậy mà muốn Tử Thanh Ngưu mãn thú đan, vậy còn không bằng trực tiếp nói cho Tử Thanh Ngưu mãn, ngươi tự tử ở chỗ này tính toán. Bị triệt để chọc giận Tử Thanh Ngưu mãn, nổi giận mắng, nghe tiểu tử, ta tiên sư cha mày tam cửu, lão tử hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi nơi nào đến như thế dũng khí, lão tử thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền đến cầm thú đan. Hai lần đánh lén mình linh hồn, bây giờ lại muốn chính mình thú đan, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Thật sự là quá khi dễ người. Nghĩ hắn cũng là đường đường đỉnh phong tụ đỉnh cảnh yêu thú, hơn nữa còn là Tử Thanh Ngưu mãn, tại ngang cấp yêu thú bên trong, tuyệt đối xem như cường đại nhất tồn tại một trong. khi nào bị làm nhục như vậy qua. Trọng yếu nhất là, trước mặt cái này nhân loại võ giả, tu vi thấp như vậy, lại dám ở trước mặt hắn làm càn, không giết người này, như thế nào xứng đáng Ngưu Mãn nhất tộc. Mặt đất bắt đầu lớn rung động, phẫn nộ Tử Thanh Ngưu Mãn đung đưa mãng đuôi, hung hăng hướng về Tô Thần quét tới, bá đạo không gì sánh được, một khi bị quét trúng, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Tô Thần đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, trên mặt thậm chí nhìn không ra mảy may biểu lộ, nhìn Thạch Gia huynh đệ hai người mộng bức không thôi, nghĩ thầm người này thật muốn ngạnh kháng Tử Thanh Ngưu Mãn khủng bố nhất kích. Oanh! Tại Thạch Gia huynh đệ chấn kinh trong ánh mắt, một cổ huyết tinh hôi thối đột nhiên xông vào mũi, để bọn hắn nhịn không được buồn nôn, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện cự chu, sắc mặt hai người trong nháy mắt biến. Quỷ diện ma chu hoàng. Mãng đuôi hung hăng va chạm tại quỷ diện ma chu hoàng trên thân, lập tức bắn ngược mà quay về, quỷ diện ma chu hoàng thân thể cũng đầy đủ lui lại ba bước, cứ thế mà dừng lại. Lặng ngắt như tờ. Sớm đã hoảng sợ nước tiểu Thạch Gia huynh đệ hai người, thực sự không nghĩ ra, vì sao người này có thể triệu hoán ra đỉnh phong tụ đỉnh yêu thú quỷ diện ma chu hoàng, khó trách không có sợ hãi, nguyên lai là ỷ vào quỷ diện ma chu hoàng. Ma chu, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Nhìn lên trước mặt quỷ diện ma chu hoàng, Tử Thanh Ngưu Mãn tâm lý rất là chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, một mực bị phong ấn ở trong độc chướng quỷ diện ma chu hoàng, vì sao có thể chạy đến chính mình nơi này, đồng thời còn muốn tương trợ một cái nhân loại võ giả. Thực lực bọn hắn đều không kém bao nhiêu, dưới tình huống bình thường, người nào cũng sẽ không khiêu khích hắn yêu thú, đều sẽ bình an vô sự né tránh. Chu Hoàng lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, hắn chỉ là hướng ngươi yêu cầu thú đan mà thôi, ngươi cho hắn là được, làm gì động thủ động cước, thương tổn hòa khí. Miệng phía trên nói như thế, Chu Hoàng tâm lý lại hung hăng mắng lấy Tô Thần không biết xấu hổ, hắn không nghĩ tới, Tô Thần lại là để hắn trước tới đối phó Tử Thanh Ngưu Mãn, thật là một cái đáng đâm ngàn đao nhân loại, nếu không phải là bởi vì sâu trong linh hồn có Tô Thần gieo xuống lực lượng ấn ký, hắn chắc chắn sẽ không đến đây, cần phải biết rằng, nếu là không dùng độc tình huống dưới, Tử Thanh Ngưu Mãn thực lực thoáng ngự trị ở bên trên hắn. Không chuyện làm, ai nguyện ý đến đây treo chọc đầu này Ngưu Mãn. Có chút mộng bức, Tử Thanh Ngưu Mãn thực sự không nghĩ ra, hôm nay đến cùng là làm sao, liền cùng chính mình thực lực giống nhau Chu Hoàng, cũng đang giúp một cái nhân loại, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là không thể tin tưởng việc này là thật. Tử Thanh Ngưu Mãn tức giận cười, giận vừa cười vừa nói, Ngệ Ma Chu, ngươi có phải hay không bị phong ấn quá lâu, não tử đều nước vào. Thú đan có thể tùy tiện lấy ra cho người. Vậy ngươi thú đan cho ta như thế nào? Ngươi không nguyện ý. Ta nguyện ý đại gia ngươi. Chu Hoàng gật gật đầu, nói ra, ngươi tốt nhất là cho mặt muốn mặt, lấy ra thú đan, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi sống sót, muốn là ngươi không lấy ra thú đan, chờ một chút chết không nên hối hận. Trần trụi uy hiếp, Chu Hoàng trong lòng cũng thực sự không có biện pháp, sự tình chạy tới một bước này, chỉ có thể dựa theo Tô Thần nói đi làm. Rốt cuộc sâu trong linh hồn lực lượng ấn ký, tùy thời đều có thể dẫn bạo đòi mạng hắn, Tử Thanh Ngưu Mãn chết, dù sao cũng so hắn chết tốt. Thân hình khổng lồ bị tức không nhẹ, thân thể đều tại hung hăng run rẩy, băng lãnh hai mắt cách cao nhìn chằm chằm trước mặt quỷ diện ma Chu Hoàng, Tử Thanh Ngưu Mãn không có tiếp tục nói nhảm, sự tình đã rất rõ ràng, ngươi không chết thì là ta vong, muốn chính mình thú đan, chỉ có hai chữ, đi chết. Lão tử muốn các ngươi mệnh. Không có tiếp tục nói nhảm, Tử Thanh Ngưu Mãn hướng thẳng đến Chu Hoàng hung hăng công kích mà đi, sự tình đã như thế, Chu Hoàng cũng không có nhàn rỗi, trong nháy mắt hai đại đỉnh cấp tụ đỉnh cảnh yêu thú đã hung hăng chém giết cùng một chỗ. Nhìn mộng bức không thôi Thạch Gia huynh đệ hai người, cũng không dám tiếp tục lưu lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị Tô Thần trực tiếp ngăn cản. Hai vị, các ngươi muốn đi đâu? Trước đó sự tình, chúng ta đã không truy cứu nữa, từ nay về sau, chúng ta không còn chọc giận ngươi. Tam đệ chết thảm cừu oán, bọn họ không phải là không muốn báo, không cách nào báo, này người thủ đoạn quá mức ngu bức, tiếp tục trêu chọc như thế tới nói, không cần nói báo thù, nói không chừng bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Thạch Khương hai người đã quyết định, nếu là có thể còn sống rời đi nơi này, liền không tiếp tục lưu lại cấm địa, lập tức chọn rời đi. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta cái này người làm việc rất công bằng, trước đó ta thả các ngươi mấy lần, mà các ngươi lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Các ngươi cho rằng, ta còn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Sắc mặt càng phát ra âm trầm khó nhìn lên, Thạch Khương hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, kể trước đó sự tình là chúng ta xin lỗi ngươi, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, chúng ta. Không giống nhau Thạch Khương nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn đem đánh gãy, lạnh lùng nói, Ngày đường là chính các ngươi tuyển, chẳng trách người khác, làm sai thì muốn tiếp nhận trừng phạt, các ngươi muốn là giết ra ngoài, giữa chúng ta ân oán liền đến đây là kết thúc. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trước đó chính là không có đánh giết ba người, hắn cùng Diêm Băng Tịch sau khi tách ra, mới sẽ phải gánh chịu đến ba người truy sát, muốn không phải mượn đao giết người, chỉ sợ hiện tại hắn chỉ có thể bỏ chạy. Tô Thần phát hiện mình còn chưa đủ hung ác, giết hại không đủ quả quyết, từ đó sự tình phía trên, hắn dĩ nhiên minh bạch qua đến một cái đạo lý, cái kia chính là nhân từ đối với địch nhân, chính là tà nhẫn đối với mình. Chính là bởi vì như thế, lần này vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua hai người, lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Chỉ có triệt để chém giết hai người, mới có thể triệt để ngăn chặn. Sau lùi lại mấy bước, Tô Thần sau lưng đột nhiên truyền đến khủng bố khí độc, giống như biển động giống như hướng thẳng đến hai người chen chúc mà ra, ngay sau đó, chính là lít nha lít nhít vô số quỷ diện ma chu, giống như đại quân tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Quỷ diện ma chu tộc quần, nhanh đi. Muốn đi. Tô Thần cười lạnh một tiếng, hắn lần này mang đến quỷ diện ma chu tộc quần, vì cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, rốt cuộc Tử Thanh Ngưu mãn thực lực còn tại đó, cho dù là tuần tự hai lần bị chính mình Thái Sơ thần văn đánh lén, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Đối mặt vô số quỷ diện ma chu, mặc kệ là Thạch Khương vẫn là Thạch Vũ đều triệt để dọa sợ, căn bản không dám có chút chần chờ, lập tức chuẩn bị lựa chọn phá vây, chỉ là đối mặt lít nha lít nhít quỷ diện ma chu, hai người rất nhanh bị che kín. Cái xác không hồn. Cho dù là máu tươi đều bị thôn phệ sạch sẽ. Không nhìn hai người, Tô Thần chánh thức mục tiêu là Tử Thanh Ngưu Mãn, muốn là đỉnh phong thời kỳ Tử Thanh Ngưu Mãn cũng coi như, duy chỉ có tình huống bây giờ có chỗ khác biệt, bị chính mình tuần tự hai lần trọng thương linh hồn, tin tưởng Tử Thanh Ngưu Mãn thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Đỉnh phong tụ đỉnh yêu thú linh hồn cùng thú đan, hắn chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Theo Tử Thanh Ngưu Mãn cùng Chu Hoàng đại chiến không ngừng thăng cấp, Tử Thanh Ngưu Mãn đã dần dần ngăn cản không nổi, linh hồn truyền đến suy yếu, để Tử Thanh Ngưu Mãn bị áp chế gắt gao, lúc nào cũng có thể bị Chu Hoàng đánh giết, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ma Chu, ngươi có phải hay không não tử nước vào, vậy mà đi giúp một cái nhân loại võ giả, ngươi bây giờ thu tay lại lời nói còn kịp, bằng không lời nói, lão tử không phải đòi mạng ngươi. Chỉ bằng ngươi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu Hoàng tâm lý hung hăng mắng lấy Tô Thần, rốt cuộc hắn thấy, Tử Thanh Ngưu Mãn thực lực rõ ràng muốn ngự trị ở bên trên hắn, một khi khai chiến, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi đánh giết Tử Thanh Ngưu Mãn, thậm chí còn có thể vừa đến phản. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Hắn vậy mà phát hiện Tử Thanh Ngưu Mãn có thương tích trong người, hơn nữa còn là thương thế còn rất nghiêm trọng, loại tình huống này với hắn mà nói, quả thực quá có lợi, có thể thuận lợi đánh giết Tử Thanh Ngưu Mãn, cũng là không tệ sự tình. Tô Thần chỉ là muốn Tử Thanh Ngưu Mãn thú đan cùng linh hồn, mà thì là cần Tử Thanh Ngưu Mãn tinh huyết, nói không chừng đối hắn tu luyện có rất lớn tương trợ. Một cái quỷ diện ma chu, đem Thạch Gia huynh đệ hai người không gian giới chỉ, cung cung kính kính hiện ra tới. Rất là hài lòng đón lấy hai cái nhẫn, trực tiếp ném vào đến trong túi càn khôn. Ầm. Tử Thanh Ngưu Mãn lại cũng không chịu nổi, toàn bộ thân thể hung hăng bị đánh bay, đồng thời thừa dịp Tử Thanh Ngưu Mãn bay ngược trong nháy mắt, quỷ diện ma chu hoàng độc dịch đã lặng lẽ xâm nhập Tử Thanh Ngưu Mãn thể nội. Rất là mừng rỡ không thôi, Tô Thần minh bạch, Tử Thanh Ngưu Mãn xem như triệt để xong, rốt cuộc chu hoàng độc dịch vô cùng bá đạo, Tử Thanh Ngưu Mãn không có khả năng kháng trụ độc dịch xâm nhập. Ngưu Mãn, ngươi bại. Chu Hoàng rất là mừng rỡ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, mình có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại Tử Thanh Ngưu Mãn, rất là hài lòng. Ma Chu, muốn không phải tiểu tử kia tuần tự hai lần đánh lén lão tử, linh hồn thụ trọng thương, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại lão tử. Ngươi có phải là nằm mơ hay không làm nhiều? Rất là không phục, Tử Thanh Ngưu Mãn tự nhận là, chính mình tại ngang cấp yêu thú bên trong, thực lực tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu, chỉ có long viên các loại yêu thú có thể chống lại. Đến mức quỷ diện ma Chu Hoàng, liền xem như ẩn chứa kịch độc, cũng không phải hắn địch thủ, đây hết thảy đều là bởi vì cái này nhân loại võ giả. Muốn không phải tuần tự hai lần bị đánh lén, hắn cũng không đến mức luôn rơi xuống bây giờ tình trạng này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy phẫn nộ, lại hối hận đã không kịp, ai bảo hắn tham ngủ. Chu Hoàng lại là lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, người thắng làm vua người thua làm giặc, người bại cũng là bại, không có nhiều như vậy lý do, người lớn như thế xấu. Chẳng lẽ còn muốn trách mẹ ngươi? Chu Hoàng, ngươi còn có mặt mũi nói lão tử, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn xem hai ta đến cùng người nào hắn nải nải càng xấu. Nghe lấy hai đà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y yêu thú tại cãi cọ, Tô Thần lập tức ngăn cản, đi tới Tử Thanh Ngưu Mãn trước mặt, nói ra, nghề đường là chính ngươi tuyển, chẳng trách người khác. Tiểu tử, lão tử nếu không phải là bởi vì tham ngủ, cũng sẽ không bị ngươi tuần tự hai lần đánh lén thành công, bất quá ngươi cũng không dám giết lão tử. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lòng tin 10 phần Tử Thanh Ngưu Mãn, Tô Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ Tử Thanh Ngưu Mãn còn có hậu chiêu hay sao? Chu Hoàng có chút căm ghét, không kiên nhẫn nói ra, ở Ngưu Mãn, ngươi nghĩ muốn trang bức, cũng muốn phân cái gì thời điểm, ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tử Thanh Ngưu Mãn thì là lạnh lùng nói ra, hề ma chu, lão tử muốn là lựa chọn linh hồn tự bạo, ngươi cho rằng ngươi có thể có mấy phần chống lại nắm chắc. Nghe đến linh hồn tự bạo bốn chữ, Chu Hoàng sắc mặt triệt để biến, cho dù là Tô Thần trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn biết rõ linh hồn tự bạo ý vị như thế nào. Càng còn là một vị đỉnh phong tụ đỉnh cảnh yêu thú linh hồn tự bạo, đến thời điểm bọn họ đều không thể ngạnh kháng xuống tới, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Bởi vì cái gọi là con thỏ gấp sẽ còn cắn người. Đối mặt sinh cùng tử, ai cũng không dám cam đoan Tử Thanh Ngưu Mãn nhất định không sẽ như thế làm. Ha ha, sợ. Sợ sẽ cút ngay cho ta, bút trướng này lão tử sau đó tìm các ngươi tính toán rõ ràng. Uy hiếp hữu hiệu, Tử Thanh Ngưu Mãn rất là hài lòng, có thể nhặt về cái tính mạng, đã là trong bất hạnh may mắn. Việc cấp bách, cũng là nghĩ biện pháp đuổi đi hai người, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục linh hồn thương thế, đến thời điểm gặp lại Chu Hoàng, nhất định có thể áp chế Chu Hoàng. Trong tay xuất hiện thần ma kính, Tô Thần lạnh lùng nói ra, vì vậy ta thật rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào linh hồn tự bạo. A, à, Tử Thanh Ngưu Mãn mộng. Liền Chu Hoàng cũng tương tự mộng. Người nào cũng không nghĩ tới, người này hội lớn lối như thế, Chu Hoàng liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp mang theo tộc nhân nhanh chóng rời khỏi, hắn cũng không muốn bồi tiếp Tô Thần cùng một chỗ điên. Ngược lại hắn đã thay Tô Thần trọng thương Tử Thanh Ngưu Mãn. Bây giờ Tử Thanh Ngưu Mãn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm đánh giết Tử Thanh Ngưu Mãn, hắn liền xem như đi, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ không ngăn lấy, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, Chu Hoàng biến mất một khắc này, hắn đều không có xuất thủ, bởi vì Chu Hoàng nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết tiếp tục lưu lại. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại, Tử Thanh Ngưu Mãn lạnh lùng chế giễu nói, "Ngươi tiểu tử, ngươi không cần cùng lão tử chơi tâm lý chiến, lão tử chơi thời điểm, ngươi chỉ sợ còn trong bụng mẹ ngươi." Không tin chúng ta thử một chút, coi như lão tử chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần trực tiếp điều động thần ma kính lực lượng. Một giây sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, phẫn nộ Tử Thanh Ngưu Mãn thật không nghĩ tới, người này lại đột nhiên xuất thủ, khẽ cắn môi trực tiếp lựa chọn linh hồn tự bạo. Ngay tại Tử Thanh Ngưu Mãn chuẩn bị linh hồn tự bạo trong nháy mắt, một cổ thần ma khí tức bao phủ. Đồng thời Thái Sơ thần văn đã phá vỡ tầng tầng hư không, trực tiếp hung hăng xâm nhập Tử Thanh Ngưu Mãn trong óc. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Tử Thanh Ngưu Mãn, Tô Thần nghĩ muốn nhờ Thái Sơ thần văn đánh giết Tử Thanh Ngưu Mãn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tử Thanh Ngưu Mãn đầu tiên là bị Tô Thần tuần tự hai lần đánh lén, vừa mới lại bị Chu Hoàng trọng thương, lại cũng không thể chống đỡ được Thái Sơ thần văn, ánh mắt bắt đầu tan rã, trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Cuối cùng thân thể vẫn là hung hăng ngã xuống. Một bước đi tới Tử Thanh Ngưu Mãn trước mặt, không chần chờ chút nào, tay phải nhanh như thiểm điện, hình thành lưỡi dao sắc bén trực tiếp hung hăng phá vỡ Tử Thanh Ngưu Mãn bụng, từ bên trong thu lấy ra thú đan, đồng thời đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thôn phệ Tử Thanh Ngưu Mãn linh hồn. Mượn nhờ linh hồn luyện chế càng khôn đan, trừ có thể ngày sau chậm rãi nuốt tu luyện, còn có càng trọng yếu công dụng, cái kia thì có thể khôi phục linh hồn. Tỷ như hắn thi triển thí thần tuyệt cốt cung, còn có thi triển Thái Sơ thần văn, đều sẽ cực lớn tiêu hao linh hồn lực lượng, chỉ cần nuốt càng khôn đan, liền có thể khôi phục nhanh chóng. Nhìn lấy mặt đất thi thể, Tô Thần trong ánh mắt không có chút nào ba động, đối với võ giả tu luyện tới nói, bất kỳ thủ đoạn nào đều không phải là thủ đoạn, giết hại càng là không có vấn đề. Cái nào tu luyện võ giả, không phải thủ đoạn độc ác thế hệ, muốn tại võ đạo một đường phía trên đi càng xa, nhất định phải đủ hung ác, đầy đủ tuyệt, giết hại quả quyết. Không có bất kỳ cái gì lòng nhân từ. Chính mình không có chém giết ba người, lại vẫn cứ bị ba người truy sát, đây cũng là tốt nhất giáo huấn, Tô Thần tâm lý không ngừng nói với chính mình, tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần nhanh chóng rời đi. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì tại địa ngục kiếp cấm chi địa bên trong, rất ít gặp phải võ giả, đại bộ phận đều là bị phong ấn ở trong cấm địa các loại yêu thú. Theo hắn tiến nhập địa ngục kiếp cấm địa chi địa, trước sau hơn 20 ngày thời gian, chỉ là gặp phải Diêm Băng Tịch cùng ba huynh đệ, còn lại người một cái đều không có gặp phải. Nhưng là hiện tại, Tô Thần lại phát hiện từng cái võ giả di chuyển nhanh chóng lấy, rõ ràng là phát hiện một loại nào đó cơ duyên. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức hướng về mọi người nhanh chóng mà đi. Xuyên qua tầng tầng hắc vụ tràn ngập. Một đoàn hắc vụ phía trên trải rộng đỏ như máu đường vân, bên trong loáng thoáng hiện lên một tấm ảnh, phía trên khắc lấy cái gì không người có thể thấy rõ ràng. Bốn phía đứng đầy người, nói ít cũng có trên trăm số võ giả. Chẳng lẽ đây cũng là trong truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ danh chấn thiên hạ huyết tế đồ? Hẳn là huyết tế đồ, ta đã từng may mắn tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua, liên quan tới huyết tế đồ truyền ngôn, bên trong vẽ ra huyết tế đồ, cùng trước mặt trùng sáng bên trong đồ giống như đúc. Căn theo như truyền thuyết, huyết tế đồ bên trong ẩn chứa lấy huyết luyện tế đàn, có thể huyết luyện vạn vật sinh linh, được vinh dự máu tanh nhất bảo vật, thật sự là không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tại địa ngục kiếp cấm chi địa. Nếu là có thể được đến dạng này bảo vật, suy nghĩ một chút đều kích động. Tô Thần đứng tại sau cùng, nghe lấy bốn phía truyền đến nghị luận, cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn vẫn chưa nghe nói qua cái gọi là huyết tế đồ, bất quá có thể làm đến chấn nhiếp thượng cổ, được vinh dự máu tanh nhất bảo vật, muốn đến cái này huyết tế đồ cũng không đơn giản. Trên trăm võ giả trên thân đều tản ra cường hãn khí tức, thậm chí còn có tụ đỉnh võ giả, Tô Thần đương nhiên sẽ không làm chim đầu đàn. Các vị, ta Hồng Khấu thì không khách khí, tin tưởng không người nào nguyện ý cùng ta Hồng Khấu cướp đoạt huyết tế đồ đi. Một vị nam tử khôi ngô cười ha hả đi tới, trên thân khí tức khủng bố bao phủ mà ra, hoảng sợ bốn phía rất nhiều người đều sắc mặt đột biến. Hồng Khấu đã ngưng tụ tám đóa hoa, nơi này mạnh nhất tồn tại, chỉ sợ không người cùng hắn tranh đoạt. Thật sự là không cam tâm. Tính toán, chúng ta có thể nhìn đến huyết tế đồ, cũng coi là không tệ. Nhìn đến bốn phía không người nào dám đứng ra, Hồng Khấu rất là hài lòng gật gật đầu, xoay người đi đến đen ánh sáng màu đoàn trước, ánh mắt tham lam nhìn lấy chùm sáng bên trong chất chứa huyết tế đồ, duỗi ra run rẩy tay, chuẩn bị theo màu đen chùm sáng bên trong lấy ra huyết tế đồ. Tại tất cả mọi người chấn kinh cùng hoảng sợ trong ánh mắt, Hồng Khấu tay phải vừa mới đụng chạm lấy hắc quang, trong nháy mắt phát ra như vết heo tiếng kêu thảm thiết, cả người giống như bị triệt để hút lại, toàn bộ cánh tay nhanh chóng bị ăn mòn lấy, muốn kéo ra đến, lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng phát hiện, hắn lực lượng đã bị giam cầm. Nhanh cứu ta! A! Cứu ta, mẹ hắn, các ngươi nhanh cứu lão tử! Triệt để dọa sợ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Hồng Khấu sẽ bị hắc đoàn huyết luyện, nguyên cả cánh tay trong nháy mắt tiểu ra máu bạch cốt âm u, muốn rút khỏi đều khó có khả năng. Huyết luyện tốc độ nhanh như thiểm điện, lan tràn đến Hồng Khấu toàn thân cao thấp, đầy người huyết nhục bị huyết luyện sạch sẽ, chỉ còn lại có bạch cốt âm u ngã rơi xuống đất. A! À. Nhìn lên trước mặt huyết tinh một màn, cả đám đều hoảng sợ không nhẹ, nguyên bản còn tại thở dài, thượng cổ chí bảo huyết tế đồ bị Hồng Khấu cướp đi, hiện tại xem ra, thật sự là quá may mắn. May mắn xuất thủ là Hồng Khấu, mà không phải bọn họ, bằng không hiện tại biến thành bạch cốt âm u người chính là bọn họ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Không còn có người dám nếm thử đụng chạm, bất quá mặt đối với thượng cổ chí bảo, nhưng cũng không nguyện ý như vậy lựa chọn từ bỏ, tham lam sợ hãi ánh mắt, cách cao nhìn chằm chằm trước mặt hắc trong đoàn huyết tế đồ. Quá dọa người, đường đường tụ đỉnh cảnh võ giả, nói biến thành bạch cốt, thì biến thành bạch cốt, liền rút lui cơ hội đều không có. Huyết tế đồ hiện thế, muốn là như vậy tùy tiện bị cướp đi mới kỳ quái. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn nếm thử? Khắp nơi đều là nghị luận, đã sợ hãi lại tham lam, cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Đứng ở phía sau cùng Tô Thần, lại không có chút nào kinh ngạc, huyết tế đồ bá đạo như vậy, làm sao có khả năng tùy tiện được đến, vị này tụ đỉnh cảnh võ giả cũng thực sự quá nóng vội, không chỉ có không có đạt được huyết tế đồ, ngược lại bồi lên tính mạng mình. Tô Thần đương nhiên cũng không dám tùy tiện xuất thủ, lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ệ Tháp Linh, ngươi có biết hay không huyết tế đồ?" "Biết." "Như thế nào mới có thể đầy đủ hàng phục huyết tế đồ?" Tháp Linh suy nghĩ một chút, nói ra, "Ệ chủ nhân, huyết tế đồ thuộc về tà ác bảo vật, huyết luyện sinh linh đến thai nghén tự thân đẳng cấp, muốn là chủ nhân được đến, theo huyết tế đồ không ngừng huyết luyện sinh linh, chỉ sợ chủ nhân sẽ bị huyết tế đồ ăn mòn nội tâm, đến thời điểm trở thành cỗ máy giết chóc." Tháp Linh đã nói rất rõ ràng, Tô Thần cũng minh bạch việc này. Huyết tế đồ thuộc về tà ác bảo vật, huyết luyện sinh linh tất nhiên sẽ mang đến cho mình phụ diện ăn mòn, huyết luyện sinh linh càng nhiều, đối với mình càng là có ảnh hưởng. Chính mình phải chăng có thể ngăn cản được huyết tế đồ ăn mòn? Một khi trở thành cỗ máy giết chóc, chỉ sợ không người có thể tương trợ chính mình. Từ bỏ. Theo Tô Thần, bảo vật như thế nào tà ác, cũng phải nhìn chủ nhân phải chăng có thể khống chế lại, huyết tế đồ huyết luyện sinh linh, chẳng lẽ hắn bảo vật thì không chế tạo giết hại? Vạn kiếp bút cũng đồng dạng tán giết vô tận sinh linh, bao quát thần ma kính cùng thí thần tuyệt cốt cung ở bên trong. Chẳng lẽ mình toàn bộ đều lựa chọn từ bỏ? Nghĩ tới đây, Tô Thần ánh mắt dần dần kiên định, nói ra, trời tháp linh, ta muốn hàng phục huyết tế đồ, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết nên làm như thế nào. Chủ nhân chỉ cần phải mượn thôn phệ huyết luân, đem huyết tế đồ dung nhập thôn phệ huyết luân bên trong là được, sau đó chậm rãi luyện hóa. Lấy huyết luân đến luyện hóa. Bao lớn nguy hiểm. Chi 5 năm, bất quá chủ nhân tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đã đạt tới tầng thứ nhất đỉnh phong. Đồng thời thôn phệ huyết luân là lấy hỗn độn thôn phệ tháp ngưng tụ mà ra, chủ nhân chỉ cần lấy huyết luân thôn phệ huyết tế đồ, trừ phi là hỗn độn thôn phệ tháp sụp đổ, bằng không lời nói, huyết tế đồ không cách nào phản phệ chủ nhân. Không tệ. Tô Thần đại khái hiểu tháp linh ý tứ, không phải sợ hãi tháp linh phản phệ chính mình, mà chính là lo lắng cho mình tâm bị huyết tế đồ ăn mòn, dần dần trở thành cỗ máy giết chóc. Tất cả mọi người chầm chầm lên trước mặt Hắc Đoàn, không muốn từ bỏ lại không có biện pháp nào. Bởi vì hồng khấu vết xe đổ, làm cho tất cả mọi người không dám tùy tiện xuất thủ đụng chạm. Có chút võ giả đã quay người rời đi, từ bỏ tranh đoạt huyết tế đồ. Bảo vật dụ hoặc là lớn, bất quá cùng tính mạng mình tướng so sánh lên, lại xa xa không đáng chú ý. Người khác không hề động, Tô Thần cũng không có xuất thủ. Hắn cũng không muốn để người khác biết, mình có thể được đến huyết tế đồ. Thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý, hắn vẫn là hiểu. Hai canh giờ đảo mắt mà qua. Trên trăm võ giả đã đi một phần năm, còn lại người y nguyên nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi theo Hắc trong đoàn cướp đi huyết tế đồ. Ngay tại lúc này, Hắc đoàn đột nhiên lớn rung động lên, phát ra trận trận gào rú, theo huyết tế đồ bên trong tuôn ra một chút tơ máu, giống như tơ nhện hướng về bốn phía lan tràn, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng về từng vị võ giả hung hăng cuốn tới. Đi mau. Rất nhiều võ giả nhanh chóng quay người rời đi, bất quá một nửa võ giả căn bản không kịp phản ứng, liền đã bị vô số huyết sắc cuốn lấy thân thể, phát ra từng tiếng thê thảm mổ heo gọi tiếng, vang vọng toàn bộ 10.000 dặm thương khung. Cùng hồng khấu tình huống cơ hồ giống như đúc, phàm là bị tơ máu cuốn lấy người, thân thể bắt đầu bị huyết luyện, huyết nhục giống như đốt cháy đồng dạng, từng khúc biến mất không thấy gì nữa, chỉ chốc lát thời gian, hơn 40 vị võ giả toàn bộ biến thành vô số cổ bạch cốt âm u. Tô Thần lại không có lập tức mà chính là trên đỉnh đầu lập tức ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, trong nháy mắt bao phủ toàn thân các nơi, vô số huyết sắc quấn quanh tự thân, vẫn chưa giống hắn võ giả trong nháy mắt bị máu luyện huyết nhục, mà chính là bị thôn phệ khí tức trực tiếp thôn phệ. Không có chút nào lãng phí thời gian, Tô Thần cũng minh bạch, coi như mình có được thôn phệ huyết luân, cũng không có khả năng không hạn chế thôn phệ tơ máu, một khi bị tơ máu xâm vào thân thể, hậu quả khó mà lường được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết huyết tế đồ. Hừ. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, giống như một con báo săn hướng về Hắc Đoàn mà đi, đảo mắt mà tới, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Hắc Đoàn, không có lãng phí thời gian, lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bao phủ Hắc Đoàn. Thôn phệ huyết luân hình thành một cái động không đáy vòng xoáy, trực tiếp bao trùm Hắc Đoàn, Tô Thần vẫn chưa tự thân xuất thủ đụng chạm huyết tế đồ. Tô Thần rất là kiên kỵ huyết tế đồ, hắn cũng không muốn chính mình cũng biến thành một bộ bạch cốt âm u. Chỉ có trực tiếp mượn nhờ huyết luân đến thôn phệ huyết tế đồ, mới là bảo đảm nhất biện pháp. Huyết tế đồ tự hồ không nghĩ tới, vòng xoáy sẽ như thế bá đạo, muốn tránh thoát thoát ly, lại phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát, liều mạng thoát ly đều không có biện pháp nào, chỉ có thể cứ thế mà bị vòng xoáy thôn phệ biến mất không thấy gì nữa. Mồ hôi thấm ướt toàn thân cao thấp, đối mặt bá đạo như vậy huyết tế đồ, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc hơi không cẩn thận. Tự thân huyết nhục liền sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, từ đó biến thành một bộ bạch cốt âm u, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Thôn phệ huyết luân thuận lợi thôn phệ huyết tế đồ, Tô Thần chà chà trên trán mồ hôi, lại không có để lại, bởi vì rất nhiều người cũng đã biết nơi này xuất hiện huyết tế đồ, chính mình lưu tại nơi này xem xét khẳng định không an toàn. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Hắn rời đi mấy chục phút về sau, đã có võ giả không nguyện ý từ bỏ, mang theo không cam tâm đi mà phản trở lại, muốn nhìn một chút phải chăng có cơ hội có thể có được huyết tế đồ. Hắc vụ phía dưới. Tô Thần ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân bên trong, thì là ẩn chứa một tấm ảnh, đỏ như máu đường vân trải rộng các nơi, tản ra làm người sợ hãi đáng sợ khí tức. Lập tức mượn nhờ thôn phệ huyết luân, điên cuồng luyện hóa huyết tế đồ, Tô Thần minh bạch, chỉ cần không luyện hóa huyết tế đồ, lúc nào cũng có thể bị phản phệ. Hai ngày hai đêm, Tô Thần mới xem như miễn cưỡng luyện hóa huyết tế đồ. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, linh hồn tràn vào huyết tế đồ bên trong, vô biên vô hạn biển máu lăn lộn lấy, nhìn không thấy cuối, cho dù là đã luyện hóa huyết tế đồ, như cũ không cách nào cảm ứng được biển máu đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tại vô tận biển máu chính giữa, thì là có một cái không gì sánh được to lớn tế đàn, bốn phía khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, tản ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức, tựa như kinh lịch vô tận tuế nguyệt luân hồi lắng động. Đây cũng là trước đó bọn họ chỗ nói huyết luyện tế đàn. Tô Thần nghe bọn hắn nghị luận, minh bạch huyết tế đồ bên trong có lấy một chỗ tế đàn, tên là huyết luyện tế đàn, linh hồn hướng về tế đàn mà ra, trong nháy mắt đi tới tế đàn trước. Một chút linh hồn tràn vào huyết luyện tế đàn, trong nháy mắt cảm nhận được sinh linh khủng bố tuôn ra. Không là sinh linh, hẳn là oán linh, Tô Thần triệt để hoảng sợ mộng, bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, toàn bộ huyết luyện tế đàn bên trong có được vô tận oán linh, căn bản không biết chỗ này tế đàn, đến cùng huyết luyện nhiều ít sinh linh. Nói cách khác, huyết tế đồ bên trong biển máu, hoàn toàn là sinh linh máu tươi hội tụ mà ra, mà huyết luyện tế đàn bên trong oán linh thì là linh hồn hội tụ, bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách Tháp Linh phải nhắc nhở chính mình, thật sự là một kiện rất đáng sợ bảo vật. Thổn thức không thôi Tô Thần, song quyền nắm thật chặt, nhìn lấy gần trong gang tấc tế đàn, hít thở một hơi thật sâu, lần nữa tràn vào tế đàn bên trong. Trong tế đàn vô tận oán linh, theo bốn phương tám hướng điên cuồng ăn mòn mà đến, Tô Thần chỉ có thể lui ra, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, luyện hóa huyết tế đồ cũng không có một chút tác dụng nào. Lui ra biển máu, nhìn lấy trong tay huyết tế đồ, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, đến cùng là ai luyện chế ra huyết tế đồ, hoặc là huyết tế đồ cũng là giữa thiên địa tự mình ngưng tụ mà ra bảo vật. Tăng lên một cái cấp độ. Rất là hài lòng, trải qua hai ngày luyện hóa huyết tế đồ, Tô Thần phát hiện mình tu vi, đã thuận lợi đột phá đến cấp 6 địa hồn cảnh, ấn cứ như vậy tốc độ tu luyện, còn lại 8 ngày thời gian, tin tưởng tuyệt đối có thể tiếp tục tăng lên một cái cấp độ. Tô Thần tính toán thời gian, khoảng cách Tán Hoang Phong Sinh Tử Chiến còn có 8 ngày thời gian, chính mình nhất định phải tại ngày thứ 7 thời điểm rời đi, một ngày thời gian đủ để thuận lợi đuổi tới Tán Hoang Phong. Thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ địa hồn cảnh võ giả, lại có thể luyện hóa huyết tế đồ, tiểu tử, ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy chấn kinh. Nghe đến lời này, Tô Thần đột nhiên nhìn về phía bên trái phương hướng, một đạo người mặc nam tử áo đen chậm rãi đi tới, mang theo một cổ âm u quỷ dị khí tức, giống như tới từ địa ngục câu hồn sứ giả đồng dạng. Tô Thần tâm lý rất là hoảng sợ, hắn vậy mà không có phát hiện nam tử áo đen khóa chặt chính mình, muốn là người này đánh lén mình, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Ngươi không cần sợ hãi, ta Dương Hoàng không biết đối một cái nho nhỏ địa hồn cảnh võ giả làm đánh lén. Dương Hoàng ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là muốn cho ta đánh lén ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Thần có thể cảm thụ đi ra, Dương Hoàng thân thể bên trên tản mát ra khí tức, muốn xa xa áp đảo Diêm Băng Tịch phía trên, chỉ sợ không phải ba kiếp cảnh, chẳng lẽ là áp đảo ba kiếp cảnh phía trên cường giả. Đông Hoang khi nào xuất hiện cường giả như vậy? Dương Hoàng vẫn chưa đem thanh niên để vào mắt. Lấy hắn thân phận cùng thực lực, thậm chí không cần tiến hành đánh lén, chỉ lên trước mặt thanh niên, lạnh lùng nói ra, kỳ giao ra huyết tế đồ, nói cho ta ngươi là như thế nào thuận lợi luyện hóa huyết tế đồ, ta sẽ không giết ngươi. Ông! Từ đầu tới đuôi, Tô Thần đều không có nói nhiều một câu nói nhảm, muốn cho hắn giao ra huyết tế đồ, khẳng định là không thực tế sự tình, đã như vậy lời nói, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trực tiếp thi triển Thái Sơ Thần Văn, quyển như thiểm điện hung hăng xé rách tầng tầng hư không, trực tiếp ăn mòn Dương Hoàng não hải. Giật mình, Dương Hoàng tự hồ đồng thời không nghĩ tới, người này cũng dám đột nhiên ra tay với hắn, may mắn bản thân hắn đặc thù, kịp thời kịp phản ứng, bằng không lời nói, linh hồn sợ rằng sẽ thụ trọng thương. Linh hồn công kích. Rất là kinh ngạc, trên mặt tràn ngập tham lam, không những không giận mà còn cười nói, là niềm vui ngoài ý muốn. Tại tất cả võ học bên trong, linh hồn võ kỹ là khó khăn nhất đến, cũng là lớn nhất hy hữu tồn tại, giống như quỷ mị một dạng, Dương Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất. Đang thi triển ra Thái Sơ Thần Văn trong nháy mắt, Tô Thần liền đã chọn rời đi. Hắn khẳng định không là đối phương địch thủ, không cần cứng đối cứng. Tiểu tử, ta sẽ đòi mạng ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta cảm thấy thất vọng. Bị ta Hoàng Tuyền Môn người để mắt tới, ngươi hội cảm thấy vô tận tuyệt vọng, ha ha ha, ha ha ha ha. Hoàng Tuyền Môn. Đông Hoang cũng không có Hoàng Tuyền Môn, có lẽ là mình cô lậu quả văn, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, tại Đông Hoang bên trong, tối cường giả cũng chỉ là đang tháp tháp chủ, phù điện chủ chờ người. Dựa vào hắn suy đoán, cái này cái gọi là Dương Hoàng rất có thể đến từ đại lục, chỉ là đến đây Đông Hoang tiến nhập địa ngục kiếp cấm chi địa mà thôi. Đột nhiên dừng bước lại, nhìn lấy đã đứng tại trước mặt Dương Hoàng, Tô Thần nói ra, để các hạ thật là nhanh tốc độ. Ngươi thành công chọc giận ta, cho nên hiện tại ngươi, coi như ngoan ngoãn giao ra huyết tế đồ, ta cũng sẽ đòi mạng ngươi. Dương Hoàng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, vậy mà tại Đông Hoang khi dễ người, có bản lĩnh trở về đại lục xính thể hiện, nhìn xem không khiến người ta đem ngươi cứt đều đánh ra tới. Ngay tại lúc này, một đạo thân mặc màu tím y phục nam tử đi tới, nhìn qua có chừng lấy 27-28 tuổi, cương nghị trên mặt có lạnh lùng ngũ quan, riêng là hai đạo mày kiếm hiện lên màu tím, nhìn qua vô cùng bá đạo. Nhìn lấy đi tới nam tử mặc áo tím, Dương Hoàng sắc mặt triệt để biến. Lôi Tuyệt Ngân, ngươi bớt lo chuyện người, xen vào chuyện bao đồng. Lôi Tuyệt Ngân đi đến Tô Thần trước mặt, đưa tay phải ra, vừa cười vừa nói, người ta đến từ đại lục Thiên Lôi Tông, gọi Lôi Tuyệt Ngân, rất hân hạnh được biết ngươi. Quả nhiên đến từ đại lục. Tô Thần ưa thích loại tính cách này người. Đưa tay trái ra nắm thật chặt, nói ra, nghe Tô Thần, tán tu. Lôi Tuyệt Ngân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe Hoàng Tuyền Môn người, mỗi một cái đều là rùa đen rút đầu, chỉ biết là vụng trộm đánh lén người. Tô Thần cười. Lôi Tuyệt Ngân thật đúng là một chút không nể mặt Dương Hoàng. Hắn có thể nhìn ra, Dương Hoàng rất là kiên kỵ Lôi Tuyệt Ngân. Âm trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, Dương Hoàng lạnh lùng nói, kẻ Lôi Tuyệt Ngân, ngươi thật sự coi chính mình có thể áp chế ta. Ha ha ha, ha ha ha ha, Dương Hoàng, ngươi không muốn cho mình lòng tin, ngươi nếu là có thể chống lại lão tử, cũng không cần sợ hãi. Hít thở một hơi thật sâu, phẫn nộ Dương Hoàng thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc huyết tế đồ thế nhưng là thượng cổ bảo vật, vậy mà sẽ tại Đông Hoang gặp phải. Lôi Tuyệt Ngân rất là không kiên nhẫn nói ra, kẻ Dương Hoàng, tin tưởng ngươi ta mục đích đều như thế, thì là nghĩ muốn nhờ địa ngục kiếp cấm chi địa cơ duyên, đến tấn cấp võ vị cảnh. Ta không muốn cùng ngươi khai chiến, nhưng là ngươi muốn phạm tiện, ta không ngại ngay tại chỗ đánh chết ngươi. Trần trụi uy hiếp. Dương Hoàng lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, hắn cùng Lôi Tuyệt Ngân tu vi tuy nhiên một dạng, không qua thực lực lại không phải Lôi Tuyệt Ngân địch thủ. Một khi khai chiến, chiến thắng tỷ lệ cơ hồ là không. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta đi nhìn. Nhìn lấy quay người rời đi Dương Hoàng, Lôi Tuyệt Ngân vừa cười vừa nói, ngài thật sự là đồ hèn nhát. Đa tạ Lôi huynh xuất thủ tương trợ. Ha ha, không cần khách khí, ta nhìn tiểu tử ngươi rất không tệ, đối mặt Dương Hoàng vậy mà không có sợ hãi chút nào, không tệ, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi liền hô ta đại ca, như thế nào? Lôi đại ca. Tô huynh đệ khách khí. Lôi Tuyệt Ngân tính cách rất là hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, làm người càng là tùy tiện. Lôi đại ca, Dương Hoàng là tu vi gì? Ngươi không biết. Cũng đúng, Đông Hoang võ đạo quá thấp, thậm chí ngay cả võ đạo cửa lớn đều không có chạm đến. Lôi Tuyệt Ngân vừa cười vừa nói, vì võ giả đột phá tụ đỉnh, liền cần bắt đầu tiến hành ba kiếp tẩy lễ, chính thức đẩy ra võ đạo cửa lớn, coi là tam kiếp cảnh. Tô Thần minh bạch tam kiếp cảnh, trước đó quên hỏi Diêm Băng Tịch đại lục võ đạo. Ba kiếp tẩy lễ về sau, chính là cái gọi là tạo hóa cảnh, trảm mệnh cảnh, võ vị cảnh, tôn vị cảnh, bốn đại cảnh sau đó cũng là chuẩn đế cảnh, cũng là thông hướng đế cảnh trọng yếu nhất một bước, chuẩn đế cảnh sau chính là võ đạo đỉnh phong đế cảnh. Tô Thần đại khái hiểu, đại lục võ đạo thực cùng chia năm đại cảnh giới, theo thứ tự là tam kiếp cảnh, tạo hóa cảnh, trảm mệnh cảnh, võ vị cảnh, tôn vị cảnh. Đến mức chuẩn đế cảnh cùng đế cảnh thì là võ đạo đỉnh phong, đối với võ giả tới nói, hoàn toàn là tha thiết ước mơ cảnh giới. Mà trảm mệnh cảnh cùng chia ba bước, theo thứ tự là cửu chuyển trảm mệnh, chín lần tụ mệnh, chín hồi niết mệnh, từng bước hung hiểm, ta cùng Dương Hoàng đều đã đạt tới chín hồi niết mệnh cảnh, lần này đến đây Đông Hoang, cũng là muốn mượn nhờ địa ngục kiếp cấm chi địa, đến đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi đạt tới võ vị cảnh. giờ khắc này. Nghe xong Lôi Tuyệt Ngân lời nói, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch toàn bộ đại lục võ đạo hệ thống, Đông Hoang võ đạo đối với võ giả tới nói, chỉ là cơ sở cảnh mà thôi. Chỉ có đột phá đến tam kiếp cảnh, mới xem như chính thức đẩy ra võ đạo cửa lớn. Bởi vì đại lục cùng Đông Hoang linh lực chênh lệch to lớn, làm đến quanh năm tích lũy tháng ngày, giữa hai bên võ giả chênh lệch, cũng sẽ chênh lệch càng lúc càng lớn. Đại lục võ giả, tùy tiện đi ra một vị, đều có thể ngang dọc Đông Hoang. Không qua. Dưới tình huống bình thường, đại lục võ giả sẽ không tùy ý bước vào Đông Hoang, nguyên nhân rất đơn giản, linh lực nồng đậm sẽ để cho võ giả cảm thấy rất là không thích ứng, thời gian dài lưu lại tại Đông Hoang, cảnh giới chỉ sợ không tăng lên, sẽ còn lui lại. Muốn không phải muốn tiến vào địa ngục kiếp cấm chi địa, đến đột phá võ vị cảnh, tin tưởng Lôi Tuyệt Ngân cùng Dương Hoàng căn bản sẽ không đến đây Đông Hoang. Nhìn một chút Tô Thần, Lôi Tuyệt Ngân vừa cười vừa nói, kể Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn là một mực lưu tại Đông Hoang, dù là ngươi thiên phú cho dù tốt, cũng sẽ bị hoàn cảnh có hạn chế, tu luyện tốc độ cùng đại lục phía trên võ giả căn bản không thể đánh đồng, nếu như ngươi muốn bay đến càng cao, đột phá càng nhanh, nhất định phải rời đi Đông Hoang tiến về đại lục. Chúng ta võ giả tu luyện, mộng tưởng chi đỉnh chính là đế cảnh chi vị, vì thế vô số võ giả nguyện ý nỗ lực cả đời, Đông Hoang, đáng tiếc chi địa. Đông Hoang, đáng tiếc chi địa. Tô Thần minh bạch Lôi Tuyệt Ngân ý tứ, đối tại toàn bộ đại lục tới nói, Đông Hoang võ đạo xác thực thuộc về cấp độ nhập môn. Cho dù là đỉnh phong tồn tại Tề Trọng cùng Lê Vạn chờ người, muốn là đặt ở đại lục, thậm chí ngay cả võ đạo cửa lớn đều không có chạm đến, thật là đáng tiếc chi địa. Đáng tiếc, lại vô lực cải biến. Trừ phi có người có thể cải biến linh lực quy tắc, để Đông Hoang linh lực có thể cùng đại lục một dạng nồng đậm, cho dù là như thế, cũng cần vô số năm lắng động. Càng là như thế, Tô Thần càng là hướng tới đại lục, muốn phải lập tức rời đi Đông Hoang tiến về đại lục. Tô huynh đệ, Dương Hoàng đến từ Hoàng Tuyền Môn, thuộc về một cái chuyên môn đánh lén người tông môn, Hoàng Tuyền Môn bên trong võ giả tu luyện đều là che giấu tung tích, đánh lén võ học, đồng thời liền giác tỉnh huyết luân, đều là như quỷ mị, bóng quỷ các loại. Mà ta thì là đến từ Thiên Lôi Tông, ngày sau ngươi nếu tới đại lục, nhất định phải tới tìm ta. Minh bạch. Đi, chỉ cần có thể thuận lợi đoạt được Lôi Nguyên Tinh, ta liền có thể rời đi cấm địa, trở về đại lục. Lôi Nguyên Tinh. Chưa từng nghe nói qua. Bất quá Tô Thần cũng rất muốn đi mở mang một chút, theo Lôi Tuyệt Ngân đứng dậy, hướng về phía trước mà đi. Địa ngục kiếp cấm chi địa, vô biên vô hạn, cho dù là Tô Thần đến hơn 20 ngày, cũng không biết toàn bộ cấm địa đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tô huynh đệ, ta đã tiến vào cấm địa 2 tháng, rốt cục bị ta phát hiện một chỗ ẩn núp, hình thành tuyệt đối ẩn nấp chi thế, muốn không phải trong cơ thể ta đặc thù thần thể, đồng dạng không cách nào phát hiện nơi này tồn tại. Đặc thù thần thể. Lôi Tuyệt Ngân cười cười, rất là tự hào nói ra, ngờ không dối gạt ngươi, ta thức tỉnh thần thể tên là Lôi Sát Bá Thể, rất là bá đạo không gì sánh được. Lôi Sát Bá Thể. Xác thực chưa từng nghe nói qua, bất quá Tô Thần lại có thể phán đoán ra, Lôi Tuyệt Ngân thể nội giác tỉnh Lôi Sát Bá Thể tuyệt đối không đơn giản. Đại khái mấy canh giờ sau, hai người tới một mảnh hắc vụ trước, bốn phía bao quanh màu tím lôi văn, giống như vô số lôi điện gào rú, điên cuồng cuốn quanh lấy đồng dạng. Tô huynh đệ, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, xuyên qua nơi này nồng đậm hắc vụ, chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào một mảnh lôi trì bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi điện. Đến thời điểm ngươi chỉ cần lưu ở ngoại vi nhìn lấy, tin tưởng hẳn là sẽ không đối ngươi tạo thành thương tổn. Lôi trì bên trong, đi qua vô số năm lắng động thai nghén, đã ngưng kết ra lôi nguyên tinh, đối với ta tu luyện có rất tốt đẹp chỗ, bất quá nhưng cũng đản sinh ra thực lôi thú, loại này yêu thú phi thường cường hãn, ngay cả thiên lôi đều có thể nuốt. Hơi kinh ngạc. Nhìn đến mảnh này lôi trì không đơn giản, vẻn vẹn là Lôi Tuyệt Ngân trong miệng chỗ nói thực lôi thú, chỉ sợ cũng khó đối phó. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, mà là tiếp tục theo Lôi Tuyệt Ngân bước vào trong hắc vụ. Nơi này hắc vụ mức độ đậm đặc, rõ ràng muốn xa xa áp đảo hắn địa phương phía trên. Cho người một loại vô cùng nặng nề cảm giác áp bách, khiến người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Đẩy ra từng tầng hắc vụ, ẩn chứa màu tím đường vân càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít màu tím đường vân giống như một trương to lớn con nhện lưới. Hắc vụ biến mất, xuất hiện trước mặt một phương khác cảnh tượng. Ẩn tàng xác thực đầy đủ sâu. Tại trước mặt hai người thì là một cái nhìn không thấy cuối lôi trì, khắp nơi đều là sấm sét gào rú, vô số lôi điện theo nặng nề trong lôi vân bắn ra, không ngừng bao trùm lấy toàn bộ lôi trì. từng đạo lôi điện mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngửa mặt lên trời hung hăng gào rú, mở to miệng to như chậu máu khắp nơi thôn phệ lấy, làm đến toàn bộ lôi trì nhìn qua dị thường cuồng bạo. Tô huynh đệ, ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Được. Lôi Tuyệt Ngân hét lớn một tiếng, trên thân đột nhiên tăng vọt một cổ kinh khủng chiến ý, còn như thực chất giống như ngưng tụ thành hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Vừa sải bước ra, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân, bên trong ẩn chứa bảy đạo sấm sét màu tím, mỗi một tia chớp bên trong đều ẩn chứa khủng bố sát ý, chính là Lôi Tuyệt Ngân huyết luân thất sát lôi. Huyết luân thất sát lôi phối hợp lôi sát bá thể, làm đến Lôi Tuyệt Ngân bản thân thì tràn ngập bá khí, trực tiếp tràn vào lôi trì, giống như mảnh hổ hạ sơn sấm sét phá vỡ hư không. Ầm ầm. Nộ hống sấm sét tự hồ đụng phải khiêu khích, lập tức bắt đầu hung hăng công kích Lôi Tuyệt Ngân, đồng thời nương theo lấy sấm sét tùy ý gào thét, toàn bộ lôi trì đều điên cuồng bạo động lên đến. Lít nha lít nhít lôi điện hội tụ thành lôi mãng, theo bốn phương tám hướng hung hăng ăn mòn mà đến, lại đều bị Lôi Tuyệt Ngân hung hăng đánh tan, không thể không thừa nhận, Lôi Tuyệt Ngân thực lực xác thực rất bá đạo. Đây cũng là chính hồi niết mệnh thực lực sao? Trảm mệnh cảnh. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn không có chút nào hâm mộ, rốt cuộc mỗi người sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau, không cần phàn nàn, duy có hậu thiên nỗ lực cùng tranh thủ là đủ. Khủng bố lôi điện uy áp ùng ùng kéo đến áp chế mà đến, Tô Thần rất nhanh liền đã không nhìn thấy Lôi Tuyệt Ngân bóng người, ánh mắt có chút kiên định. Lôi Nguyên Tinh. Chính mình đã đi vào mảnh này lôi trì, nói cái gì cũng muốn tranh đoạt một chút Lôi Nguyên Tinh, đồng thời mảnh này lôi trì đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là tốt nhất chỗ tu luyện. Lập tức quay người rời đi, Tô Thần minh bạch lôi trì bên trong, chính mình nhu cầu cấp bách tán kiếp bút, cho nên nhất định phải theo địa ngục trong gió lốc thu hồi tán kiếp bút. Đợi đến Tô Thần lần nữa trở về lôi trì thời điểm. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra giết hại kiếm huyết luân, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, trong tay xuất hiện tán kiếp bút, một cái nhảy vọt biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt tiến vào lôi trì bên trong. Vô tận lôi điện tùy ý bạo ngược lấy toàn bộ lôi trì, trên đỉnh đầu hội tụ mây sét càng tụ càng nhiều, từng đạo sấm sét gào rú vang vọng hư không, giống như muốn triệt để xé mở vô tận mây sét. Thật là khủng khiếp lôi điện uy áp, Tô Thần không dám có chút chủ quan, lập tức tay cầm tán kiếp bút, tại bốn phía bắt đầu vẽ lên từng luồng đặc thù lực lượng, dẫn động bốn phía lôi điện bài xích bên ngoài. Thực lôi thú. Ngay tại lúc này, bốn phía xuất hiện từng cái mập lớn yêu thú, toàn bộ thân thể có chừng lấy cao cỡ một người, giống như con cốc cùng thằng lằn kết hợp thể, toàn thân trên dưới mọc đầy màu tím nước ngâm, nhìn qua cực ác tâm. Tô Thần minh bạch, đây cũng là Lôi Tuyệt Ngân trong miệng chỗ nói thực lôi thú, lấy lôi trì thai ngén sinh ra mà ra, tại lôi trì chính là lớn nhất kinh khủng tồn tại. Ùm ụp, ùm ụp. Hé miệng, từng đạo lôi điện bị thôn phệ đến miệng bên trong, nuốt xuống bụng, nhìn qua vô cùng quỷ dị bá đạo. Mập mạp thực lôi thú càng tụ càng nhiều, liếc nhìn lại, bốn phía khắp nơi đều là lít nha lít nhít thực lôi thú, đồng thời Tô Thần trơ mắt nhìn đến, thực lôi thú vậy mà tại đi ị, bất quá lôi ra đến lại là màu tím tinh thạch. Lôi Nguyên Tinh. Tô Thần rất là bất đắc dĩ cười cười, hắn hiện tại rốt cuộc biết Lôi Nguyên Tinh là như thế nào tới. Lôi Nguyên Tinh lại là thực lôi thú lôi ra tới. Không dám có chút chủ quan, nơi này là lôi trì, đối mặt lít nha lít nhít thực lôi thú, Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, thi triển cửu kiếp kiếm quyết, mượn nhờ huyết luân chi uy, nhanh chóng hướng về bốn phía thực lôi thú hung hăng chém tới. Ầm ầm, sấm sét gào rú, lôi điện cuồn cuộn giống như là biển gầm bao trùm lấy toàn bộ lôi trì, giống như mênh mông biển lớn, Tô Thần thân ở lôi trì bên trong, cất bước khó khăn, đã bị vô số thực lôi thú bao trùm. Muốn giết ra ngoài còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Căn bản không nhìn thấy Lôi Tuyệt Ngân bóng người, rốt cuộc lôi trì thực sự quá lớn. Vô số lôi điện theo hư không mây sét chiếu nghiêng xuống, uyển như thác nước buông xuống, sấm nổ liên miên vang vọng ở bên tai, đinh tai nhức óc để Tô Thần cảm thấy khí huyết quay cuồng. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, Tô Thần toàn thân trên dưới đã máu tươi dày đặc, khắp nơi đều là vệt máu, lại hoàn toàn không để ý, tại giết hại bên trong tăng lên tự thân tu vi là phương pháp nhanh nhất. Thanh thế to lớn lôi điện thác nước bao trùm Tô Thần, nhìn từ đằng xa, căn bản không nhìn thấy Tô Thần bóng người, chỉ có thể nhìn thấy vô tận lôi điện bao phủ, còn có lít nha lít nhít thực lôi thú theo bốn phương tám hướng, ùng ùng kéo đến vọt tới, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng. Thực lôi thú lấy lôi trì thai ngén mà ra, cực hung tàn tàn nhẫn, bất luận cái gì sinh linh chỉ cần đi vào lôi trì, đều sẽ trở thành bọn họ trong miệng thực vật, đồng thời thực lôi thú có thể phun ra nuốt vào lôi điện, điều động lôi trì bên trong lôi điện lực lượng. Muốn chém giết thực lôi thú cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tô Thần liều chết kiên trì, không có chút nào lựa chọn từ bỏ, hiện tại hắn liền xem như muốn lui ra lôi trì, đều đã không có khả năng, chỉ có thể ngạnh kháng lôi điện cùng thực lôi thú song trọng điệp gia công kích. Tô Thần bóng người đưa thân vào lôi điện bao trùm dưới, trong tay kiếm khí cùng tán kiếp bút tùy ý bạo ngược lấy vô tận lôi điện, đồng thời gian dài như vậy, lại chỉ là chém giết ba cái thực lôi thú, bởi vậy có thể tin tưởng, thực lôi thú thực lực đến cùng có nhiều khủng bố. Răng rắc. Một thanh âm vang lên hoàn toàn hư không sấm sét, giống như rung động toàn bộ cấm địa, bốn phía mây sét lần nữa nhanh chóng tụ lại, càng tụ càng nhiều, càng tụ càng dày, giống như đắp cây bông vải một dạng, vô số tầng cây bông vải không ngừng điệp gia, khủng bố lôi uy áp chế Tô Thần có chút hít thở không thông. Lôi điện vậy mà hình thành vòi rồng, cuốn sạch lấy trời cùng đất, lôi trì nhấp nhô bắt đầu phát ra trận trận lớn rung động, không gian tự hồ cũng muốn bị triệt để xé mở đồng dạng. Ùng ụp, ùng ụp. Ùng ụp. Ùm ụp. Từng cái thực lôi thú trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy lôi điện, lôi ra lôi nguyên tinh cũng càng ngày càng nhiều. Tô Thần phát hiện một việc, cái kia chính là thực lôi thú phun ra nuốt vào lôi điện tốc độ càng nhanh, kéo lôi nguyên tinh tốc độ càng nhanh, đầy đất đều là lôi nguyên tinh, chỉ là hiện tại hắn căn bản không có thời gian đi kiếm. Hiện tại muốn làm liền là nghĩ biện pháp áp chế thực lôi thú, ngăn cản được lôi điện bao phủ, sau đó lại đi kiếm trên mặt đất đầy đất lôi nguyên tinh. Tô Thần hoảng sợ phát hiện chính mình thi triển ra kiếm khí, vậy mà đối thực lôi thú tạo thành không bất cứ thương tổn gì, đồng thời thực lôi thú thậm chí có thể thôn phệ kiếm khí, thật sự là đầy đủ bá đạo không gì sánh được, dạng này yêu thú thực lực thực sự quá khủng bố. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần y nguyên không dám có chút chủ quan, tận mắt chứng kiến thực lôi thú thực lực kinh khủng, hắn biết rõ, chính mình hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. Thực lôi thú vô cùng bạo ngược hung tàn, điên cuồng hướng về Tô Thần hung hăng nuốt đến, tại dày đặc lôi điện bao trùm dưới, toàn bộ lôi trì bắt đầu quay cuồng lên, giống như nấu mở nước sôi cổ ùng ục ục bốc lên bọt khí. Càng đánh càng là chiến ý lao nhanh, Tô Thần không chỉ có không lui về phía sau chút nào, ngược lại kích thích tâm lý vô tận chiến ý, cái thứ hai huyết luân, long tượng huyết luân phóng thích mà ra, đỉnh đầu ngưng tụ long tượng huyết luân bên trong, phát ra từng tiếng long ngâm tượng hống. Một tiếng long ngâm. Một tiếng tượng hống. Huyết luân bên trong lao nhanh như biển long tượng khí tức bao phủ xuống, chín đầu hư huyễn long ảnh cùng chín đầu hư huyễn giống như ảnh lẫn nhau giao thoa, trực tiếp theo trời mà lên, hung hăng hướng về bốn phía thực lôi thú thôn sát mà đi. Long tượng phá thương khung, bá đạo không gì sánh được long tượng hư ảnh, hung hăng đánh vào thực lôi thú phía trên, nguyên bản phòng ngự rất cường hãn thực lôi thú, lại bị cứ thế mà địa phá vỡ phòng ngự, hóa thành một đoàn màu tím sương máu tràn ngập ra. Sắc mặt nhất thời vui vẻ. Nhìn đến long tượng huyết luân chính là thực lôi thú khắc tinh, mình bị động trong nháy mắt chuyển hóa làm chủ động. Mượn nhờ tán kiếp bút tránh đi lôi điện công kích, long tượng huyết luân thì là chém giết từng cái thực lôi thú, thuận tay bắt đầu cùng quét qua mặt đất lôi nguyên tinh. Ai có thể nghĩ tới? Lôi nguyên tinh lại là thực lôi thú lôi ra đến bánh, nhìn đến nhất định là thực lôi thú không ngừng thôn phệ lôi điện, tại thể nội hình thành đặc thù tinh thạch. Tuyệt đối là đồ tốt. Tô Thần không có chút nào khách khí. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, từng mai lôi nguyên tinh liên tục không ngừng địa bị chứa vào đến trong túi càn khôn. Đầy trời lôi điện tùy ý gào thét, vang vọng hư không sấm sét hội tụ vô tận mây sét. Líp nha líp nhít thực lôi thú càng tụ càng nhiều, Tô Thần thể lực rõ ràng đã cảm thấy chống đỡ hết nổi, lập tức nuốt càn khôn đan, còn có tháp chủ lưu cho hắn đan dược. Hư không vẽ bùa, Tô Thần mượn nhờ trong tay tán kiếp bút, vậy mà nếm thử dẫn động lôi điện tại hư không vẽ bùa. Theo Tô Thần, đã mình có thể mượn nhờ vết nứt không gian vẽ bùa, như vậy nhất định cũng có thể mượn nhờ lôi điện vẽ bùa, chỉ là trước đó không có thử qua mà thôi, từng lần một thất bại, từng lần một nếm thử, Tô Thần không sợ nhất cũng là thất bại, nơi này đúng là hắn tốt nhất chỗ tu luyện, hắn địa phương muốn nếm thử mượn nhờ lôi điện vẽ bùa, còn không có cái hoàn cảnh kia. Sấm sét gào rú ông ông tác hưởng, cuồng bạo cuốn sạch lấy toàn bộ lôi trì. Ngay tại lúc này, Lôi Tuyệt Ngân cùng một cái mấy chục mét thực lôi thú dần dần hiển hiện ra. Một người một thú điên cuồng địa chém giết lấy, cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phía lan tràn, cho dù là hắn thực lôi thú đều muốn nhượng bộ lui binh. Thực lôi thú hoàng. Thực lôi thú hoàng thân thể phía trên khí thế vô cùng bá đạo, giống như người khoác chiến giáp tướng quân, tùy ý địa chà đạp lấy chiến trường, bất quá đối mặt Lôi Tuyệt Ngân, thực lôi thú hoàng khí thế lại bị gắt gao áp chế. Ngươi bá đạo, ta so ngươi càng thêm bá đạo. Ngao rống. Ngửa mặt lên trời tùy ý địa gầm thét. Thực lôi thú hoàng tu vi rõ ràng thấp hơn Lôi Tuyệt Ngân, muốn không phải ỷ vào nơi này là hắn địa bàn, chỉ sợ đã sớm bị Lôi Tuyệt Ngân chém giết, cho dù là như thế, hắn y nguyên không cách nào chống lại Lôi Tuyệt Ngân từng bước ép sát. Ngửa mặt lên trời không ngừng mà rống giận, phẫn nộ thực Lôi Thú Hoàng tự hồ không nghĩ tới, sẽ có nhân loại dám bước vào lôi trì, đồng thời tìm hắn khai chiến. Lôi sát bá thể, thất sát tuyệt thiên. Lôi Tuyệt Ngân thể nội lôi sát bá thể nổi lên, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân bên trong, thì là ẩn chứa bảy đạo lôi điện, chính là huyết luân thất sát lôi, vô cùng bá đạo huyết luân một trong. Bảy đạo lôi điện theo Lôi Tuyệt Ngân trong tay bắn ra, hơn nữa còn là vận dụng lôi sát bá thể toàn bộ lực lượng, toàn bộ không nghiêng không lệch đánh vào thực Lôi Thú Hoàng thể nội. Nhất thời, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hư không, thực Lôi Thú Hoàng bụng, bị cứ thế mà địa đánh cho một cái to lớn huyết động, dòng máu màu tím như suối phun giống như tuôn ra. Vô số thực Lôi Thú trong nháy mắt đem bọn hắn hoàng đoàn đoàn bao trùm, bắt đầu hướng thực Lôi Thú Hoàng trong miệng đưa, từng cái thực Lôi Thú không ngừng mà tràn vào thực Lôi Thú Hoàng trong miệng. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, đã thụ trọng thương thực Lôi Thú Hoàng, bụng vậy mà nhanh chóng khép lại. Nút đồng bạn khôi phục thương thế, rất ngu bức, Tô Thần bốn phía thực Lôi Thú đã toàn bộ tuôn hướng thực Lôi Thú Hoàng, không có bất kỳ cái gì một cái thực Lôi Thú tiếp tục công kích hắn. Không có chút nào buông lỏng cùng kinh hỉ, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng tình huống bây giờ rất không lạc quan, rốt cuộc thực Lôi Thú Hoàng có thể nuốt tộc nhân mình đến khôi phục thương thế, hơn nữa còn là tại lôi trì bên trong, chẳng phải là nói thực Lôi Thú Hoàng tương đương với bất tử chi thân. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy sự tình thì thật đáng sợ. Tô Thần không có triệu hoán huyết khôi đi ra, bởi vì lôi điện là huyết khôi khắc tinh, tám cái huyết khôi muốn là đi ra, tất nhiên sẽ chôn vùi tại lôi trì bên trong. Tiếp tục quét ngang trên mặt đất lôi nguyên tinh. Riêng là thực Lôi Thú Hoàng bốn phía, vô số lôi nguyên tinh liên tục không ngừng địa bị lôi ra. Tô Thần không có chút nào khách khí, lần này hắn mạo hiểm tiến vào lôi trì, đơn giản chính là vì có thể thuận lợi được đến lôi nguyên tinh. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, Tô Thần kinh hỉ phát hiện, hắn tu vi vậy mà liên tục đột phá hai cái cấp độ, theo vừa mới bắt đầu cấp 6 địa hồn cảnh trực tiếp bước vào đến cấp 8 địa hồn cảnh, nói không chừng chờ hắn trước khi rời đi, có thể thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong địa hồn cảnh. Lần này địa ngục kiếp cấm chi địa cuối cùng là không có uổng phí đến, lôi trì mạo hiểm càng là đáng giá. Tô Thần đã không biết, chính mình trong túi càng không đến cùng có bao nhiêu lôi nguyên tinh, bất quá đồ tốt vẫn là muốn càng nhiều càng tốt, dù sao chính mình cũng chưa chắc hội lại đến lôi trì. Lôi Tuyệt Ngân nhìn lấy ngay tại quét ngang mặt đất lôi nguyên tinh Tô Thần, rất là lo lắng nói, kê Tô huynh đệ, nhanh lui ra lôi trì, thực Lôi Thú Hoàng muốn bắt đầu kết ấn lôi trì lực lượng. Vừa dứt lời, thậm chí không giống nhau Tô Thần rời đi. Bị triệt để chọc giận thực Lôi Thú Hoàng, vậy mà bắt đầu ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thét dài. Không biết nuốt nhiều ít tộc nhân, vừa mới bị phá ra bụng đã hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời toàn bộ lôi trì vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng bạo liệt, khủng bố lôi điện bắt đầu hướng về chính vị trí trung tâm tụ đến. Ầm ầm. Khủng bố lôi điện cuốn sạch lấy toàn bộ lôi trì, phẫn nộ thực Lôi Thú Hoàng bắt đầu mượn nhờ lôi trì lực lượng, thề sống chết cũng muốn mạt sát hai người. Dám xâm phạm lôi trì người, vô luận là ai, giết. Lôi Tuyệt Ngân sắc mặt rất là âm trầm. Hắn hiện tại liền xem như muốn tương trợ Tô Thần, đều là hữu tâm vô lực, bởi vì bị dẫn động lôi trì, đã toàn bộ khóa chặt hắn. Nói cách khác, hiện tại hắn muốn là tới gần Tô Thần, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần thuận lợi rời đi lôi trì, thậm chí còn có thể hại chết Tô Thần. Bá đạo không gì sánh được lôi điện vòng xoáy, đã tại Lôi Tuyệt Ngân bốn phía vận sức chờ phát động, vẻn vẹn là thực Lôi Thú Hoàng, khẳng định không phải Lôi Tuyệt Ngân địch thủ, đã vừa mới bị Lôi Tuyệt Ngân trọng thương. Muốn không phải dựa vào thôn phệ tộc nhân đến khôi phục, tin tưởng thực Lôi Thú Hoàng đã ở ra rắm. Nhưng là tình huống bây giờ rõ ràng khác biệt. Thực Lôi Thú Hoàng là lôi trì thai nghén mà ra, đồng thời đã sống trên vạn năm, có thể điều động lôi trì bên trong lực lượng thực sự quá bình thường. Duy nhất hạn chế chính là, một khi điều động lôi trì bên trong lực lượng, liền xem như sau đó nuốt tộc nhân đến khôi phục, cũng cần ngủ say một đoạn thời gian. Chính là bởi vì như thế, vừa mới bắt đầu thời điểm, Thực Lôi Thú Hoàng cũng không có lập tức điều động lôi trì lực lượng, cũng là bởi vì chính mình bị trọng thương về sau, mới lựa chọn điều động. Tô Thần há có thể nhìn không ra, Lôi Tuyệt Ngân đã bị lôi trì khóa chặt, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hai người bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.